tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 134 hoang dã xây học phủ thanh âm dừng lại 10 hơi thở. Không người dám lên tiếng. Âm thanh kia lại nói. Rất tốt. Không người rời khỏi. Xem ra lần này tới đều là anh tú. Ta chờ mong các ngươi sau này biểu hiện. Tốt. Hiện tại phát xuống kim đan huy chương cùng chữ vật vòng tay. Về sau. Tất cả thông chi. Mệnh lệnh. Đều sẽ tải huy chương bên trong trực tiếp tuyên bố. Tốt, cuối cùng đưa mọi người bốn chữ, phục tùng đoàn kết. Dứt lời, âm thanh kia biến mất. Lập tức, bầu trời bay tới rất nhiều chữ vật vòng tay cùng màu xám huy chương. Một viên chữ vật vòng tay chuẩn xác rơi vào Hứa Dịch trên đầu ba thước vị trí, bị hắn đưa tay hái xuống. Hắn hướng nhìn bốn phía. Thấy còn lại người mấy người đầu bên trên cơ hồ đều là chữ vật vòng tay cùng huy chương đầy đủ. Giống hắn như vậy sớm liền nắm giữ huy chương lác đác không có mấy. Khô đợi nửa nén hương tả hữu, huy chương cuối cùng phát ra vầng sáng ý niệm chìm vào, lập tức có văn tự hiện hiện. Không ngoài sở liệu đều là một ít quy tắc loại hình. Hứa Dịch càng xem, lông mày càng là nhíu chặt. Hắn cảm thấy cùng nó nói là tới làm học đồ, không bằng nói là tới làm tội phạm cải tạo. Văn tự nói rất minh bạch, tạm thời đám người hoạt động trong lúc đó, ngay tại cái này to lớn bồn địa bên trong. Bồn địa chung quanh bố trí kín đáo cấm chế, bảo hộ mọi người an toàn. Gần 7 ngày thời gian, yêu cầu tất cả học viên dựa theo giám sát viên yêu cầu. Bắt đầu khởi công xây dựng kim đan học phủ phương Nam học viện. Đáng nhắc tới chính là, văn tự bên trong giới thiệu trong sân 3.000 học viên đến từ phương Nam 17 nước. Hứa Dịch đến đây giới hồi lâu. Cũng không có biết rõ ràng thế giới này đến cùng là như thế nào cơ cấu. Hắn cầu chư tại các loại điển tịch. Cũng biết có hạn. Chỉ biết nơi này xác định là tứ đại châu giới. Hắn vị trí ô phong quốc tại Bắc Câu Lô Châu. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tựa hồ là từ một chút đại lục bản khối cho tạo thành. Lại muốn biết nhiều một ít, liền không thể. Bây giờ Kim Đan học phủ làm ra cái này phương Nam 17 nước phương Nam học viện. Rất rõ ràng. Liền còn có cái khác học viện. Bởi vậy suy đoán Kim Đan học phủ thực lực là chí ít bao gồm một cái hoàn chỉnh đại lục. Đương nhiên, những này cũng không phải Hứa Dịch trước mắt quan tâm. Hắn trước mắt quan tâm nhất ứng phó như thế nào trước mắt hỏng bét cuộc diện. Trong sân bầu không khí rất ngột ngạt, rất nhiều người cũng nhìn không được ai thán lên tiếng. Bọn hắn tuy là tu sĩ, nhưng cũng là quý nhân. Chưa từng làm qua khổ lực, dù chưa tất khổ cực. Nhưng thể diện trước liền nhìn không được rồi. Càng im lặng là quy tắc hạn định bọn hắn không được tự mình mở động phủ cho dù là địa huyệt. Chiếu loại tình huống này. Tại cái gọi là giám sát viên không có đến trước. Mọi người liền phải ở đây hàn phong thấu xương thảo sườn núi bên trên. Không có nước không ăn. Làm như vậy chịu đựng. Đương nhiên. Đối bọn hắn những này đại tu sĩ mà nói. Dài thời gian không uống nước không ăn uống. Nhiệt độ cao giá lạnh. Cũng không thể cấu thành to lớn uy hiếp. Nhưng đều là quen sống trong nhung lụa rồi. Giống như vậy khổ thời gian cho người thể nghiệm. Mười phần không tốt. Mặc kệ như thế nào, hiện thực tàn khốc nữa, thời gian lâu dài tự nhiên cũng liền tiếp nhận. Đến nửa đêm về sáng, tàn nguyệt đã mông lung. Gió núi gào thét, thấu xương như đao. Liền Hứa Dịch đều không thể không thu chặt lỗ chân lông, toàn lực vận chuyển khí huyết, đến chống cự lấy cái này tàn khốc giá lạnh. 3.000 người chia làm mấy cái vòng tròn lớn. Hứa Dịch trong tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ có 400-500 người. Cảm giác buông ra. Ngược lại là có thể cảm ứng được sườn núi về sau. Còn có đại lượng nhân mã. Trước mắt 400-500 người. Đến lúc này. Cũng không có một cái tải đứng đóng vai cao lãnh. Riêng phần mình tản mát thành hơn 10 cái vòng tròn. Hơn 10 người vây quanh hung hăng đống lửa. Xua tan lấy lạnh lẽo thấu xương. Chợt, giữa sân lên du dương tiếng tiêu. Phương vừa vào tay, liền đâm vào tâm tới. Uyển chuyển tiếng tiêu. Như một vũng thanh tuyền. Chuyển vào người nội tâm. Lại như đa tình người yêu. Nghĩ về du tử. Bên tai bờ nhẹ nhàng thổ lộ hết. Ở đây hoang lạnh cô hàn trong đêm, mọi âm thanh đều im lặng. Này một đạo tiếng tiêu giống như tiếng trời, an ủi lòng người. Một khúc tấu xong, tiếng vỗ tay như sấm. Thổi tiêu ngọc nữ lang đứng dậy, hướng mọi người ôm quyền thi lễ. Hứng chỗ đến, khó kìm lòng nổi, âm đục bẩn tai, quấy nhiễu chư quân thanh nghe. Lập tức có người hô, đêm dài đằng đẵng, đang nhàm chán thời khắc, được nghe tiên tử một khúc, đầy ngập bẩn thiểu khí, đều trôi đi hết. Có người phá vỡ nặng nề, bầu không khí lập tức sống lại, đám người câu thông không tuyệt. Loại tình huống này, đối với Hứa Dịch mà nói, cũng đúng là hiếm thấy. Một đám bên ngoài gian quát tháo phong vân đại tu sĩ, tận giống như nhàn hán, vây quanh đống lửa ngồi, lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm, nói chuyện phiếm giải buồn. Loại cảm giác này rất quái lạ, nhưng lại rất tốt, để người cảm thấy chân thực. Thế giới chân thực, người cũng chân thực. Chợt, Hứa Dịch niệm ngoẹo đầu, đột nhiên nghĩ đến, loại này tình cảnh, có lẽ chính là kim đan học phủ đại nhân vật nhóm tận lực kiến tạo. Nếu không, lấy kim đan học phủ bây giờ thanh danh cùng tài nguyên, không có khả năng liền một cái học phủ đều tạo không nổi. Càng không khả năng để cái này nhóm học viên tới, liền cách đặt chân chớ ngồi cũng không có. Ngay tại cái này đêm rét lạnh bên trong, tàn phong uống lộ, đã là cố tình làm, luôn có nó mục đích. Hứa Dịch trầm tư một lát, liền đoán được một chút. Trong sân bầu không khí càng phát ra náo nhiệt. Có người cất cao giọng hát, có người đùa mỡn pháp thuật. Một cái đống lửa trại chính là một cái vòng tròn. Không có người nghe ngóng ai là cái gì thân phận, càng không có ai trò chuyện lên đan dược, công pháp. Trước mắt trang diện phảng phất thành một cái cỡ lớn tân sinh liên nhị hội. Trên trận bầu không khí càng phát ra tăng vọt. Chợt, một đạo kêu to truyền đến, to lớn tiếng gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương tây ngàn trượng chỗ lên bạch quang chói mắt, là phòng ngự kết giới bị công kích dấu hiệu. Kết giới chấn động diễn ra gió lúc, nháy mắt đem vô số cái lồng lửa dập tắt. Trên trời tàn nguyệt cũng ẩn vào tầng mây dày đặc bên trong, bốn phía một vùng tăm tối. Chỉ nghe thấy cái kia kịch liệt kêu gào, từ đầu đến cuối không tuyệt. Dần dần tiếng giống càng phát ra nhiều, mật bốn phương tám hướng lấp lánh bạch quang càng ngày càng gấp. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, tiếng giống mới dần dần đi xa. Chúc tu sĩ nhị luận nổi dậy như ong, nhưng lại không người cao giọng, cũng không có người nhóm lên đống lửa. 3000 linh căn tu sĩ hội tụ, đương nhiên sẽ không e ngại cái gì đại yêu. Nhưng nơi đây tình thế không rõ, không người nào nguyện ý gây phiền toái, càng không muốn mang đến cho người khác phiền phức. Đây là cái nơi quái dị gì, vật kia là cái gì yêu vật, động tính như thế lớn, đủ thấy bản lĩnh. Nếu là yêu tộc, hẳn là đại yêu. Đã là đại yêu, làm sao có thể như thế mù mờ, tựa như vô trí tuổi ngu xuẩn vật. Hứa Dịch chỗ vòng tròn cũng liền lúc trước cổ quái gào thét phát khởi thảo luận, tựa hồ tìm được mới chủ đề. Mọi người trò chuyện đều cực nhiệt náo. Chẳng lẽ là man thú a nha, ta đã biết, nơi này tất nhiên là hoang dã cảnh. Một đạo kinh hô vượt qua dốc núi truyền tới. Bốn phương tám hướng tiếng thảo luận đột nhiên kịch liệt. Nhất định là hoang dã cảnh. Ta đã từng nhìn qua liên quan với hoang dã cảnh ghi chép. Nói nơi này thời tiết ngày đêm lưỡng cực, trăm ngày cực nhiệt, trong đêm cực hàn. Lại liên hệ vừa mới thấy man thú, nên làm là hoang dã cảnh không thể nghi ngờ. Hứa Dịch đối diện mặt tròn người béo có thân đứng lên khỏi ghế, cao giọng hô quát. Nếu thật là hoang dã cảnh, vậy coi như có ý tứ, đây chính là hiếm thấy mấy khối đất hoang a. Ta kim đan học phủ thật là lớn thể diện. Ha ha. Lúc trước, ta còn không nhìn chúng cái này hoàn toàn hoang lương. Hiện tại xem ra là mí mắt ta quá nông cạn. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 135 khai thác đá giữa sân, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Hứa Dịch cũng là cảm xúc dần dần lên. Hoang dã cảnh danh hiệu, hắn tại trong điển tịch nghe qua, là thế giới này hiếm thấy một chút chưa từng khai phát bí địa một trong. Vì một số thế lực lớn liên hợp khống chế thiết lập đại cấm chế. Bây giờ Kim Đan học phủ có thể đem một chỗ phân viện xây ở chỗ này đủ thấy năng lượng. Mà đối với Hứa Dịch những học viên này mà nói, một chỗ chưa từng khai phát bí địa thường thường mang ý nghĩa to lớn tài nguyên, cùng không thể dự đoán cơ duyên. Tuyệt vời như vậy nơi tự nhiên khiến cho mọi người hưng phấn. Phen này làm ầm ĩ, thẳng đến phương đông bạc trắng, thứ nhất vệt tia nắng ban mai mới ném xuống đến. Cơ hồ đã hà hơi thành băng nhiệt độ không khí, bắt đầu nhanh chóng ấm lại. Chợt, mấy đạo đạo bóng đen xuất hiện tại một nhóm áo trắng học viên bên trong. Dẫn đầu là cái khô gầy lão giả, cất cao giọng nói: "Nhiệm vụ của các ngươi là mở ngọn núi đối diện, thu hoạch cử thạch, đến giúp đỡ tu kiến học viện. Ghi nhớ, không được nhúc nhích dùng linh lực, càng không được nhúc nhích dùng binh khí. Cử thạch không được ít hơn 3.000 cân. Cần theo giám sát viên yêu cầu, đem cử thạch na di đến chỉ định vị trí." Nói xong, khô gầy lão giả biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái kia mấy tên người áo đen tàn mát tại các nơi. Giữa sân lập tức lâm vào yên lặng. Mới bởi vì phát hiện nơi đây là hoang dã cảnh mà sinh ra vui vẻ. Lại tại học phủ giống như cái này khắc nghiệt đến tàn khốc điều lệ dưới, giống như bọt biển tiêu tán, thay vào đó là giống như sóng biển vọt tới to lớn thất vọng. Trong chốc lát tràng diện cơ hồ đứng im, không có người động tác, mấy tên người áo đen cũng không thúc giục. Chợt, một thân ảnh xông lên trời không, mấy cách lên xuống, trèo lên ngọn núi đối diện, túm trường thành đao, ra sức chém vào. Lập tức chém vào hòn đá nhào tốc hạ lạc. Một khối như ngọn núi nhỏ phương chỉnh cử thạch bị hắn khiêng từ giữa sườn núi đằng không nhảy xuống. Oanh một tiếng tiếng vang, trên mặt đất đập ra một cái hố to, không được vận dụng linh lực, chỉ có thể khai thác. Như vậy gần như tự mình hại mình vận chuyển hình thức. Không bao lâu, người kia đầy người cho bụi, bước nhanh mà đến, đem cử thạch chuyển đến chỉ định khu vực, không nói hai lời quay người lại đi. Lần này đám người toàn bộ động tác, ai đều không phải đầu ngốc, có một người làm yết bảng dạng tự nhiên làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hôm qua học viện phương diện làm ra gian khổ như vậy điều kiện, chỉ cần là người đều đoán được là cố ý mài đám người kiêu ngạo tự mãn. Bây giờ làm ra một cách tự xây học viện, bất quá là tại đêm qua cơ sở càng thêm lấy gia tăng. Chợt, Hứa Dịch nhớ tới đêm qua sơ đến lúc truyền đến cái kia đạo xa xôi thanh âm bên trong sau cùng nhắc nhở: đoàn kết, phục tùng. Mới tới quý bảo địa, vẫn là theo quy củ làm việc tốt. Hứa Dịch định ra tâm tư cũng gia nhập lao động đại quân. Cái này vừa mở công liền không có nghỉ ngơi gì hẳn. Từ mặt trời mọc làm đến mặt trời lặn, ban ngày nhiệt độ không khí tàn khốc đến giống như dùng lửa đốt. Thân là tu sĩ, đối phó giá lạnh dễ làm, vận chuyển khí huyết là đủ. Đối phó nóng bức cũng dễ làm, đứng im khí huyết phun trào, mở ra toàn bộ lỗ chân lông cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên biện pháp đơn giản nhất là ngậm một khối băng tinh cam đoan toàn thân thoải mái. Mà tình huống dưới mắt không phải nóng bức, chỉ cần mặt trời tại, nhiệt độ không khí liền cao đến như hỏa thiêu nướng. Muốn mở ra lỗ chân lông dễ dàng, có thể nghĩ đứng im khí huyết căn bản không thể. Cái kia động một tí mấy ngàn cân cử thạch từ trên cao rơi đập, vì cam đoan cử thạch không vỡ vụn, rơi đập thời khắc toàn bộ nhờ hai tay ngự lực, chứ đừng nói chi là còn muốn chặt bổ phụ trọng vận chuyển. Khí huyết muốn không phồng táo cũng không thể. Khó khăn lắm nhìn đến mặt trời xuống núi, mấy tên áo đen giám sát viên vẫn không có hô ngừng ý tứ, chỉ đứng ở tại chỗ không nói một lời. Một đám học viên cũng không có người nghỉ ngơi, đều tiếp tục chặt chém lấy cử thạch. Ai đều không ngốc, đều nhìn minh bạch, loại này vất vả lao động, hẳn là một trận lịch luyện. Nói không chừng phía sau còn ẩn giấu đi chỗ tốt không nhỏ. Không người nào nguyện ý ở đây trận tranh luận xa suốt sau. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, không có người chịu nghỉ dừng. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, cuối cùng có người nhìn không được, tê liệt ngã xuống ở một bên. Cái này một tê liệt ngã xuống giống như bệnh dịch truyền nhiễm ra, liên tục có vài chục người lựa chọn nghỉ ngơi. Cho dù linh căn tu sĩ, như vậy nặng nề không ngừng thuần thể lực, lại thêm như thế cực đoan thời tiết, cũng đoạn khó kiên trì. Kỳ thật, điểm chết người nhất vẫn là không có bổ sung. Không chỉ có vô pháp bổ sung đan dược, liền thức ăn nước uống đều không cho phép bổ sung. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ là không nguyện ý phục dụng tích cốc đan. Đối với chữ vật bảo vật phong cấm tới đột nhiên như thế, không ai có thể trước thời hạn làm chuẩn bị. Tự nhiên không người trước thời hạn phục dụng tích cốc đan. Kéo dài trọng thể lực xuống tới, tất cả mọi người đều bụng đói kêu vang. Càng chết là lượng lớn mồ hôi sói mòn. Làm đến lúc sau, sở hữu tu sĩ đều đóng chặt lỗ chân lông, ngăn cản mồ hôi bài phóng. Dù là trong cơ thể nhiệt độ điên cuồng trèo thăng, Hứa Dịch cũng đang kiên trì. Hắn chủ yếu là đói, khác cảm giác còn tốt, chí ít không giống đại đa số người như vậy. Kéo dài 3 ngày xuống tới, cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Đoán thể đến hắn mức này đã cực ít có việc tốn thể lực có thể mệt mỏi hắn. Nhưng lần này, loại này dưới hoàn cảnh cực đoan, hắn ầm ầm cảm giác được cơ bắp cùng gân là có đau nhức cảm giác truyền đến. Hắn không kinh ngạc, ngược lại vui vẻ, bởi vì đây chính là nhục thân đạt được rèn luyện dấu hiệu. Vì bất quá tại hàng đầu, hắn khống chế chính mình khai thác, vận chuyển cử thạch tốc độ. Dù vậy, lấy hắn ánh mắt quét qua 300 người bên trong, cũng chỉ có hơn 20 người trên số lượng vượt qua hắn. Trong đó có 3 người cơ hồ vượt qua hắn vận chuyển số lượng gần một nửa. 3 người kia đều là linh căn 3 tầng tu sĩ, thực lực đáng sợ. Đương nhiên, 3 vị này có hay không có lưu dư lực, lại là Hứa Dịch không biết. Bất quá, Hứa Dịch thầm cảm thấy, mình nếu là toàn lực thi triển, trước mắt tốc độ còn có thể nhanh hơn gấp đôi. Bền bỉ tính càng là không thể dự đoán. Đến ngày thứ 5 buổi chiều, Hứa Dịch nghỉ ngơi xuống tới. Hắn không muốn quá ngoi đầu lên, bởi vì đến cách này mặt trời lên cao buổi trưa, đã không có linh căn 1 tầng tu sĩ lại giữ vững được. Tuyệt đại bộ phận linh căn 2 tầng cũng từ bỏ. Kiên trì tới buổi chiều, Hứa Dịch đã là nho nhỏ lộ một cái mặt. Có 2 tên giám sát viên mấy lần cố ý tới gần hắn, lại làm hứng hờ hình, từ bên cạnh hắn lèn qua, hướng hắn chú ý học viên càng là đếm không hết. Trong bóng tối suy đoán hắn lai lịch không ít, suy đoán hắn có thể kiên trì đến khi nào càng nhiều. Thu hoạch không tệ thành tích là Hứa Dịch nguyện vọng 1 trong. Xoát ra nho nhỏ tồn tại cảm thì là nguyện vọng 2. Hắn biết rõ ở đây cái học phủ sinh tồn cần không chỉ là tốt học viên giỏi, cũng cần học sinh khá giỏi. Hứa Dịch không muốn làm hào quang bắn ra 4 phía cái kia, nhưng tuyệt không thể phai mờ nhiều người rồi. Ai biết có bao nhiêu đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm. Ai nào biết cái này học phủ còn có cái gì kỳ hoa chính sách. Sở dĩ bảo trì trung thượng lộ nhọn mà không siêu quần bạc tụy chính là hắn trước mắt cơ bản sách lược. Hứa Dịch co quắp ngã xuống đất về sau, đối với hắn chú ý nhiệt độ lập tức liền suy giảm. Hắn bắt được không ít truyền âm, tập hợp một chút, đơn giản đang nói, chỉ sợ là tu không tầm thường đoán thể bí thuật, chỉ thế thôi. Nếu là siêu cấp thiên tài, làm sao có thể còn dừng lại tại linh căn 1 tầng. Đến ngày thứ 7 buổi chiều, lúc trước tuyên bố khai thác cử thạch áo đen lão giả lại xuất hiện. Hộ tống lão giả đến còn có nhóm lớn người áo đen. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 136 phân xá áo đen lão giả vung tay lên. Chúng người áo đen đồng thời động tác. Linh khí tung hoành. Toàn trường cử thạch giống như quân cờ bị bày ra tới. trừ những này cự thạch bên ngoài còn có các loại đá vân xanh, gỗ tròn trang trí vật liệu. Trên trăm tên người áo đen, từ mặt trời mọc, làm đến giữa trưa. Một tòa tràn ngập toàn bộ bồn địa cự kiến trúc lớn, liền được kiến tạo hoàn tất. Tới kịp cuối cùng, áo đen lão giả lăng không vẩy ra một viên ngọc bài. Ngọc bài phóng ra vạn trượng hào quang, bao phủ toàn bộ bàn. Miễn cưỡng đắp lên lên cử thạch, nhà gỗ, đình xá, nháy mắt đổi mới hoàn toàn, kín kẽ. Không ít học viên lăng không mà lên, đưa mắt dò xét, đều liên tục tán thưởng lên tiếng. Hứa Dịch cũng đằng cao mà trông, đã thấy từng tòa trạch viện, thứ tự tương liên, bóng cây xanh râm mát xanh cổ kính. Chỗ nào giống như là vội vàng kiến tạo, rõ ràng là nhất tinh xảo thợ khéo, bỏ ra lượng lớn công phu, tinh tế điêu khắc thành. Tốt, vở kịch xem hết, các ngươi nhanh đi đổi chút ăn uống đi. Nếu là để cho học viên sinh sinh chết đói ở chỗ này, nhưng chính là ta Kim Đan học phủ xây dựng đến nay buồn cười lớn nhất. Áo đen lão giả tiếng nói vừa dứt, chúng học viên ngực huy chương lại lần nữa hiện hiện vầng sáng. Ý niệm thăm dò vào, lập tức hiện hiện chính là toàn bộ rộng lớn học phủ địa lý đồ, cùng tích điểm số mục, cùng trọng tiêu ra xây ở phương hướng tây bắc hối đoái đường. Không có người xoắn suýt cái kia tích điểm số mục bao nhiêu, cơ hồ là mới nhìn rõ ràng phòng hối đoái phương hướng, tất cả mọi người đều hướng bên kia chạy đi. Hứa Dịch cũng không ngoại lệ, hắn vốn là thao thiết chi đồ, mấy ngày nay vất vả thế nhưng là đem hắn đói thảm rồi. Hối đoái đường xây được hoàn toàn chính xác không nhỏ, thế nhưng chứa không nổi 3.000 người đồng thời chen chúc mà vào. Đợi chừng 2 canh giờ, Hứa Dịch mới xếp tới một gian hối đoái mật thất. Hắn góp nhặt chừng 70 cái tích điểm. Lúc trước đang chờ đợi lúc mọi người giao lưu không tuyệt, hắn đã biết con số này là phổ thông học viên số bình quân còn nhiều. Cái gọi là tích điểm, văn tự cũng có giải thích. Theo Hứa Dịch lý giải, cái này tích điểm chính là nơi đây phiếu ăn, chứ không thể cùng giữa học viên giao dịch, có thể tại phòng hối đoái hết thảy tài nguyên. Rất nhanh, Hứa Dịch liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Cái gọi là hết thảy tài nguyên chính là các loại lương khô, thịt chín, nước sạch, cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Còn có chính là nguyên đan cùng như ý châu, trừ ngoài ra lại không dư vật. Hứa Dịch không dám kén cá chọn canh, tính toán một lát, liền đem tích điểm tiêu hết sạch. Đổi ước chừng 7 ngày khẩu phần lương thực, một viên như ý châu, còn lại toàn bộ hối đoái thành nguyên đan. Dù vậy, hắn cũng bất quá đổi 5.000 nguyên đan. Vốn là nơi đây truyền xuất là một tích điểm so 100 nguyên đan, 73 cái tích điểm đủ có thể hối đoái 7.300 nguyên đan. Tại Ô Phong Quốc, một viên nguyên đan đầy đủ mua về một năm lương khô. Có thể ở chỗ này, 23 tích điểm cũng bất quá miễn cưỡng quyên góp đủ 7 ngày lương khô, nước sạch. Không lo được nhiều hơn cảm khái, bên ngoài học viên đã đem cửa đá gõ đến bang bang rung động. Hứa Dịch không muốn chọc người phiền, vội vàng chui ra cửa đi, tìm cách đất trống, liền bỗng nhiên cuồng ăn quát lên, điên cuồng đứng lên. Lập tức vô số đạo phẫn nộ ánh mắt quét tới. Hứa Dịch vội vàng lại đổi chỗ, chuyển tới một chỗ yên lặng chỗ, vội vàng lấp đầy cái bụng, liền đổ vào thảo sườn núi bên trên đánh lên chợp mắt. Hắn không dám sâu ngủ, vẫn chờ một hồi viện phương an bài gian phòng. Mê mẩn trừng trừng, sau nửa canh giờ, huy chương trước ngực có động tĩnh, ý niệm thăm dò vào, quả nhiên là phòng xá sự tỉnh. Tối nay hắn không cần ngủ ngoài trời, chỗ ngủ an bài xuống, bất quá không phải gian phòng, mà là giường ngủ. Văn tự giải thích nói, học phủ mới tạo tốt ốt xá, còn cần thiết lập các loại cấm chế, cùng điều tiếp dẫn địa phế chi hỏa. Tạm thời cho chư vị học viên an bài giường ngủ, mọi người dựa theo số hiệu tìm kiếm, 5 người một gian. Hứa Dịch ngẩng đầu một cái, bị bọn hắn khai thác cử thạch tứ phía sơn phong chẳng biết lúc nào, len lý được trơn nhẵn như gương, cũng mở ra từng cái động phủ. Mỗi một gian động phủ cửa đá chỉ chứa hai thân, trên cửa đá không bạc chói, tiêu ghi lại số 1. Tứ phía vách tường hết thảy mở ra mấy trăm gian, bạc chói một mảnh. Số lượng tiêu ký trình tự sắp xếp rất nhanh, Hứa Dịch liền tìm tới chính mình động phủ. Hắn bay lên trời, lấy ra huy chương thôi động linh lực, dễ dàng kêu mở cửa đá. Mới đi vào, Hứa Dịch liền không nói. Cửa đá bên trong không gian vô cùng chật chội, tả hữu phương hướng một lớp 10 thấp cắt đỡ hai khối tấm ván gỗ, dựa vào ở giữa nhất gian cũng ngang một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ cũng chỉ có một người nửa rộng, nằm trên đó không loạn động, ngược lại sẽ không đến rơi xuống. Nhất là phía trên chỗ nằm, ngồi xuống cũng liền miễn cưỡng không đụng đầu. Chật chội trong thạch động, một viên ảm đạm hạt châu khảm ở trên đỉnh, phát ra muốn diệt hay không bất tỉnh ánh sáng. Hứa Dịch lúc đi vào, bốn cái hán tử riêng phần mình âm khuôn mặt, hướng hắn nhìn tới. Hắn vừa tiến đến, vốn là chật chội đồng phủ, càng phát ra chật chội. Năm người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình không nói một lời. Hứa Dịch nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cho dù là hắn kiếp trước đọc Vũ Hán tin tức truyền bá nghề nghiệp học viện kỹ thuật ký túc xá, cũng không đến mức cấp thấp thành dạng này. Người chậm tiến tới cái kia, hướng bên cạnh bên trên nhường một chút, lão tử muốn đi ra ngoài. Địa phương rùa quái này, không phải mẹ nó người đợi. Bên trong truyền đến cái ồm ồm thanh âm. Lên tiếng là ngồi phía bên trái giường dưới hán tử. Mặt tròn, vóc người rất lâu. Đứng lên, gần như sắp đổi lên đỉnh động. Nhìn khí thế, lại là linh căn hai tầng. Hứa Dịch tránh ra bên cạnh thân thể. Viên kia mặt trắng hán từ bên cạnh hắn đi tới, giống như một khối sắt thép từ trên da thịt đè tới. Cửa đá mới mở ra, đám người huy chương trước ngực đồng thời sáng lên. Thảo mẹ hắn nương, sớm biết để mẹ nó thiết lão nhị tới, lão tử chèn phá đầu. Liền mẹ nó kiếm đến cái này mặt tròn trắng hán giận mắng một câu, quay người từ Hứa Dịch bên người chen lấn trở về, đặt mông ngồi vào chỗ cũ. Ép tới tấm ván gỗ cạc cạc rung động. Nguyên lai, huy chương bên trong truyền đến văn tự chính là nghiêm cấm đám người tại thời gian nghỉ ngơi rời đi động phủ. Trong sân bầu không khí nháy mắt trầm thấp xuống, cho dù là ngồi tù cũng không có dạng này ngồi. Hứa Dịch bị thương rất nặng, thân thể xoay tròn, nhảy lên bên trái bên trên chảy, cũng là duy nhất không vị. Ngay tại mặt tròn trắng hán cấp trên, hắn thẳng tắp nằm đi lên, nhắm mắt bắt đầu luyện thanh tâm quyết. Như thế hỏng bét hoàn cảnh, không nhanh ngủ, chẳng lẽ còn muốn khai cái tân sinh tiệc trà a? Đều là đại tu sĩ, không ai chủ động lôi kéo làm quen. Hứa Dịch cái này một nằm, liên tục có ba người đều nằm xuống. Mặt tròn trắng hắn buồn bực ngồi nửa ngày cũng thẳng tắp nằm xuống. Ngọn đèn hôn ám chiếu đến năm tấm đều sinh lệ khí mặt. Chợt, năm người huy chương trước ngực lại lần nữa thắp sáng. Hứa Dịch không kiên nhẫn đem ý niệm chìm vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trở mình một cách ngồi dậy. Còn lại bốn người cơ hồ cũng tại đồng thời ngồi dậy, riêng phần mình trợn tròn trong mắt, lẫn nhau đánh nhìn qua. Nguyên lai, văn tự yêu cầu năm người tuyển ra xá trưởng, cũng hoạch định xong tiếp xuống 7 ngày nhiệm vụ. Ra phòng ngự, nhập mãng lâm, hái u lan thảo, thu hoạch tích điểm. Làm người khác chú ý nhất một câu là tại xá trưởng dẫn sắt xuống, quyền lực chi tranh tự có người đến nay liền chưa từng đoạn tuyệt. Ai đều muốn làm quản người, mà không muốn làm cái kia bị người quản. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 137 xá trưởng chi tranh, các ngươi ba cách liền đừng cãi cỏ. Linh căn một tầng, làm sao cũng không tốt quản hai chúng ta. Linh căn hai tầng không phải trên đầu ta, ta khuyên ngươi cũng đừng cãi cọ. Lão tử đại hào thiết đại cương, tử hỏa quốc trấn nam vương thế tử, 17 tuổi liền bồi linh đại viên mãn, 25 tuổi thành tựu linh căn một tầng, bây giờ bất quá 29 tuổi đã thành tựu linh căn hai tầng 2 năm. Ngươi tình huống như thế nào, có thể đem ra nói một chút? Mặt tròn trắng hán tự quyết định tự động phân chia trận chung kết nhân tuyển, lại chỉ ra tình huống của mình. Hứa Dịch quả thật giật mình không nhỏ. Hắn tự hỏi tu hành đủ nhanh, làm sao cũng không nghĩ tới nơi đây còn có 29 tuổi quái vật. Thiết huyên khẩu khí thật là lớn. Dựa vào cái gì để chúng ta không nên tranh cãi? Chẳng lẽ quy tắc có nói rõ linh căn một tầng không cho phép cạnh tranh à? Ngươi 29 tuổi cũng bất quá linh căn 2 tầng. Bất tài tường phi, lúc năm 20 có 2 thành tựu linh căn một tầng đã có 1 năm. Cho tới ta lão tử là ai, chư vị liền không cần biết. Có thể đến nơi này, ai không có một cái đáng giá khoác lác? Lão tử Hứa Dịch đối diện mặt vàng thanh niên lạnh hừ một tiếng lên tiếng. Thiết Đại Cương giận mặt đỏ bừng, chỉ nhìn cách này lý lịch hoàn toàn chính xác che lại Thiết Đại Cương. Hai người chinh lịch không tại thiên tư mà tại thời gian. Hừ, tại hạ Đoàn Thiên Đại, thành tựu linh căn so chư vị đều muộn. 33 tuổi mới khó khăn lắm thành tựu. Bất quá bị nhân là thủy hệ dị linh căn. Mặt vàng thanh niên giường dưới mặt đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền ngay cả từ đầu đến cuối không động đơn độc một trải mặt trắng thanh niên cũng ngồi dậy. Đám người đều hướng Đoàn Thiên Đại xem ra. Đoàn Thiên Đại hư hư liền ôm quyền, mặt mang vẻ đắc ý. Mặt trắng thanh niên nói, tại hạ Mạnh Vãn Chu, hôm nay 40 có 2, thành tựu linh căn 2 tầng 13 năm, dự tính trong vòng 2 năm hợp thành huyền cung, thành tựu linh căn 3 tầng. Hứa Dịch âm thầm tắc lưới, lại mở ra hắn cú sáo lộ trách cứ lên ông trời bất công. Hắn liều mạng trải qua kiếp nạn vô số, vất vả 50 năm còn không sánh bằng những này mao đầu tiểu tử. Ai thật sự là mặc cho ngươi ngút trời kỳ tài cũng không bằng có cái tốt xuất thân. Những năm gần đây, hắn đã chết lặng. Nhân gia sinh tại thượng giới, ngậm lấy vững chắc chìa xuất sinh, hắn đỏ mắt cũng vô dụng. Nói không chừng tương lai mình tu luyện thành tiên, thần tiên lão tử trực tiếp sinh ra thần tiên nhi tử tới. Hứa Dịch đang oán thầm không tuyệt, lại kinh ngạc phát hiện mọi ánh mắt đều hướng hắn quăng tới. Hiển nhiên, một xá 5 người, 4 người đều làm tự giới thiệu, liền thừa hắn một cái. Cái này thần bí khẳng định không chơi nổi. Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ Hứa Dịch, linh căn một tầng, thời gian năm 40 có 9, chính là Ô Phong Quốc Huyền Thanh Tông trưởng lão. Hắn tiếng nói kết thúc, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Vậy thì song tưởng phi trừng mắt Hứa Dịch nói. Hứa Dịch gật gật đầu, hắn thực sự chẳng biết những người này còn muốn nghe cái gì. Không có khả năng, ngươi lẫn vào như thế thê lương, sao có thể nhập kim đan học phủ? Ngươi lão tử là trưởng giáo Đoàn Thiên Đại cũng là không tin. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu cũng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hiển nhiên cảm thấy Hứa Dịch tự giới thiệu có chút không thể nào nói nổi. Ờ, đúng rồi, Hứa Mỗ trước kia đã cứu một người, người kia tựa hồ là kim đan hội, về sau ta liền phải cái này tấm huy chương. Sau đó liền nhận được tin tức bảo tới nơi này. Không có cách, những người này muốn hợp lý hóa, Hứa Dịch đành phải tạo một hợp lý hóa cho bọn hắn. Tuy là biên soạn, nhưng cách chân tướng không xa, chỉ bất quá vì tiết kiệm một chút miệng lưỡi. Được rồi, cá cũng tốt, tôm cũng được, dù sao đến đều tới, lại đuổi không đi, mọi người cũng coi như đều biết. Lời thừa liền không nói, cái này xá trường Thiết Mỗ chắc chắn phải có được. Thiết Đại Cương mặt lạnh lấy, hô hô nói. Mạnh Vãn Chu mỉm cười, loại đấu khí này giống như vẫn là không nói tốt. Cái gì ngươi chắc chắn phải có được, ta chắc chắn phải có được, cuối cùng còn phải nhìn mọi người bản lĩnh. Theo quy tắc, động thủ tự nhiên không có khả năng. Liều luyện đan bản lĩnh, chúng ta không có vật liệu, càng nghĩ cũng chỉ có nói chuyện. Mạnh Mỗ trước nói, Mạnh Mỗ một khi trở thành xá trưởng, đợi tốt nghiệp lúc dâng tặng 4 vị cùng phòng một người 100.000 nguyên đan. Hứa Dịch cả kinh, lông mày suýt nữa bay. Đây là dự định làm tranh cử, thêm mua chuộc để trúng cử. A đúng là mẹ nó thật vô cùng bảo tay Mạnh Vãn Chu lớn tiếng dọa người. Tưởng Phi mới muốn mở miệng. Chợt. Nhún nhún vai. Xem ra. Cái này xá trưởng chú định cùng tưởng mố vô duyên. Ta rời khỏi. Các ngươi tiếp tục. Người nào điều kiện càng tốt hơn. Tưởng mố liền ủng hộ người đó. Tưởng huyên đệ tuyệt không giả, dứt khoát biểu thị mãnh liệt ủng hộ mua chuộc để trúng cử. Đoàn Thiên Đại nói. Ta không có Mạnh huyên như vậy hào phú thân gia. Nhưng đoàn mố chính là dị linh căn. Đoàn mố diễn ra dị năng chính là hơn người thị lực. Lên cao mà trông. Đoàn mố có thể nhìn tận 50 dặm xa. Thử nghĩ. Nếu dùng này bí thuật. Đang tìm kiếm U Lan Thảo lúc. Sẽ chọn yếu bực nào tác dụng nói xong. Đoàn Thiên Đại một mặt tự đắc. Dị linh căn là hắn được trọng dụng mấu chốt. Cũng là hắn có thể đến đây nguyên nhân căn bản. Tưởng Phi Đạo vui vẻ nói. Như thế cái tốt bản lĩnh. Nếu là dùng tốt. Tác dụng không nhỏ. Mấy vị. Ta nhìn liền tuyển đoàn huyên đi. Cười nhạo Thiết Đại Cương âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ có chỉ là linh căn một tầng. Mặc kệ thiên phú cho dù tốt. Bây giờ cũng chỉ là linh căn một tầng. Hoang dã cảnh khắp nơi hung hiểm. Rời đi kết giới. Đi hướng mãng lâm chỗ sâu hái thuốc. Gặp được uy hiếp. Còn không phải ta cùng lão Mạnh diễn chính. Ta nói cái này xá trưởng. Chỉ có thể tại ta cùng lão Mạnh ở giữa sinh ra. Các ngươi tranh cũng vô dụng. Một cái võ lực không đủ lấy duy trì đại cuộc xá trưởng. Gì kẻ dưới phục tùng. Mặt khác. Lão Mạnh nói hắn một người dân tặng 100.000 nguyên đan. Thiết mố đưa 200.000. Như tuyển ta lão Thiết làm xá trưởng. Sau này tại học viện này bên trong. Đảm bảo không người nào dám bắt nạt các ngươi. Như thế nào Đoàn Thiên Đại cười ha ha một tiếng. Thiết huyên nói có lý. Vẫn là đại cục trọng yếu nhất. Một cái xá trường. Lại không phải tiên vị. Ta thối lui ra khỏi. Mạnh huyên, ngươi thêm không tăng giá. Ngươi nếu không tăng giá, ta liền tuyển Thiết huyên. Mạnh Vãn Chu khoát khoát tay. Ta liền mang theo nhiều như vậy nguyên đan. Lão Thiết đều xuất vốn gốc. Ta không cùng hắn tranh. Thiết Đại Cương lớn vui, đánh ván giường phanh phanh rung. Động các ngươi có ánh mắt, tuyển ta lão Thiết nhất định không sai, đi theo ăn ngon uống sướng đi. Chậm đã một đạo thanh âm không hài hòa, hóa tan Thiết Đại Cương vui sướng. Thiết Đại Cương trừng mắt nói chuyện Hứa Dịch. Hẳn là ngươi cũng muốn đến bêu xấu. Ngươi năm nay 40 có 9 tuổi đã cao. Còn xính cái gì mạnh cũng tốt. Ta cũng nghe một chút ngươi có điều kiện gì. Có thể thắng được qua. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Ta không có điều kiện gì. Chỉ có một đầu. Như ta làm xá trưởng. Tiến lên lúc. Ta tại trước nhất. Rút lui lúc. Ta tại cuối cùng. Chỉ thế thôi. Lời này vừa nói ra. Mạnh Vãn Chu, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại ba người con mắt đồng thời sáng lên. Nhất là Đoàn Thiên Đại nhìn chằm chằm Hứa Dịch, một đôi con mắt chăm chú nhìn Hứa Dịch như có điều suy nghĩ. Thiết Đại Cương trầm mặt một lát, chỉ vào Hứa Dịch nói, liền hướng câu nói này, ngươi tiểu tử coi như cái nhân vật, bất quá, cái này xá trường, ta không có ý định nhường ngươi, sở dĩ, ngươi nói đầu này, ta cũng có thể làm được, ngươi còn có lời gì nói. Hứa Dịch trầm mặt, cuộc diện trước mắt đã cổ quái lại phiền phức. Trước mắt tranh phong không thể chứng minh thực tế, toàn bộ nhờ mồm mép. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 138 thanh danh truyền xa, nguyên bản mồm mép công phu là Hứa Dịch cường hạng. Trước mắt Thiết Đại Cương chính là cách đục hàng. Hai người bọn họ bây giờ liền tựa như đánh cược. Tiền đặt cược đều là kẻ buôn nước bọt. Một cách nói ta cùng 100.000. Một cách khác lập tức lại cùng 100.000. Mấu chốt lúc. Trước mắt mặt bài. Rõ ràng là Thiết Đại Cương chiếm hữu. Ai để người ta là công khai linh căn hai tầng đâu. Cho dù là Hứa Dịch to cáp. Thiết Đại Cương cái này đục hàng cùng lắm thì cũng to cáp. Cuối cùng bại vẫn là hắn Hứa mố người. Hứa Dịch chưa hề gặp phải loại tình huống này trong chốc lát. Ngược lại bị loạn quyền đánh chết lão sư phó. Ngươi là Hứa Dịch? Quảng Long đường đường chủ Đoàn Thiên Đại bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào Hứa Dịch quát. Nhất thời, mọi người đều hướng Đoàn Thiên Đại nhìn lại. Hứa Dịch nói, chính là Hứa Mỗ, chẳng biết Đoàn huynh là. Đoàn Thiên Đại một chục giường án, quả nhiên là ngươi, nếu như thế, ta cái này một phiếu, liền cải quang Hứa huynh. Tưởng Phi, Mạnh Vãn Chu hai mặt nhìn nhau. Thiết Đại Cương khí trắng như châu, cao giọng nói, Lật Lỏng, họ Đoàn, ngươi còn tính hay không cách nam nhân? Họ Hứa đến cùng bí mật cho phép ngươi chỗ tốt gì? Hứa Dịch cũng là một mặt mờ mịt. Hắn hoàn toàn chẳng biết cái này Đoàn Thiên Đại từ nơi nào xuất hiện. Thiết huynh không cần hiểu nhầm, chư vị cũng không cần hiểu nhầm. Đoàn Mỗ đến từ Ô Phong Quốc. Vị này Hứa huynh, nếu là ta nói vị kia Hứa huynh, tất nhiên cũng là đến từ Ô Phong Quốc. Đoàn Thiên Đại nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch gật gật đầu, chính là tại hạ đến từ Ô Phong Quốc. Không ngờ Đoàn huynh nghe qua Hứa Mỗ chút xanh mỏng. Thiết Đại Cương hừ lạnh nói, trùng hợp như vậy, nguyên lai nhị vị là đồng hương. Ta ngược lại muốn nghe xem ngươi Đoàn huynh muốn nói một đoạn cái gì cố sự, có thể đem vị này linh căn một tầng Hứa huynh dát lên một tầng kim thân. Đoàn Thiên Đại nói, kỳ thật Hứa huynh trải qua tại Ô Phong Quốc lưu truyền khá rộng, ta cũng chỉ cho là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay gặp chân nhân. Thiết huynh không cần phẫn nộ, Đoàn Mỗ không phải lừa gạt nói người, nói câu chư vị khả năng đều không tin, cái này kim đan học phủ xây dựng liền cùng Hứa huynh rất có tương quan. Gia Châu thổi phá trời đi. Thiết Đại Cương cười to. Tưởng Phi cùng Mạnh Vãn Chu đều nhíu lông mày, hiển nhiên cho rằng Đoàn Thiên Đại thổi đến quá không hợp thói thường. Kim đan hội tại bọn hắn quốc độ, cơ hồ là đột ngột xuất hiện. Hỏi một chút thế liền tịch quyển thiên hạ. Thế lực lớn, vượt quá tưởng tượng. Làm sao sẽ cùng một vị linh căn một tầng tu sĩ dính líu quan hệ? Đoàn Thiên Đại mỉm cười nói, chư quân không cần đa nghi, lại nghe ta chậm rãi nói tới. Kỳ thật ta đối với Hứa huynh hiểu rõ, cũng là từ hắn trở thành Quảng Long đường đường chủ về sau, làm ra kinh thiên động tĩnh. Về sau ta mới cẩn thận hiểu rõ một chút Hứa huynh người này. Hứa huynh không ngại ta thấu ngươi ngọn nguồn đi. Hứa Dịch giang tay ra, để ý hữu dụng à? Đoàn Thiên Đại cười ha ha một tiếng, hoàn toàn chính xác không dùng. Chúng ta bị nghẹn tại nhỏ như vậy trong một gian phòng, nếu không nói chút thú vị nhàn thoại, khẳng định sẽ nghẹn bị điên. Sở dĩ Hứa huynh của ngài truyền kỳ trải qua, ta là nhìn không được không kể. Sớm kể muộn kể, dù sao đều muốn kể. Dứt khoát hiện tại liền kể cách minh bạch. Theo ta được biết, Hứa huynh là 4-5 năm trước gia nhập Huyền Thanh Tông. Hơn nữa lúc ấy Hứa huynh còn chưa tiến vào linh căn kỳ, là một tên thử đệ tử. Đoàn Thiên Đại mới lên cách đầu, liền bị Thiết Đại Cương đánh gãy. Nói đùa cái gì, vừa mới Hứa Dịch chính mình nói hắn là Huyền Thanh Tông trưởng lão. Thời gian 5 năm, từ một cái thử đệ tử thăng nhiệm trưởng lão, các ngươi nhị vị sẽ không là không đúng hảo thơ đi. Đoàn Thiên Đại nói, đây chính là Hứa huynh chỗ thần kỳ. Hắn bất quá dùng thời gian 2 năm, liền tại một lần thi đấu bên trong, từ thử đệ tử thẳng tiến nội môn đệ tử. Về sau lại tiếp thủ Huyền Thanh Tông dưới tay một cửa hàng gọi là Quảng Long Đường. Phía sau chính là trọng điểm. Đoàn Thiên Đại kỹ càng đem Hứa Dịch tại Quảng Long Đường như thế nào một phen phiên vân phúc vũ, như thế nào thành công cướp lấy đến tài phú kích xù, phủ lên được phát huy vô cùng tinh tế, tựa như tận mắt chứng kiến. Hứa Dịch không hề thấy quái lạ Đoàn Thiên Đại vì sao biết đến cặn kẽ như vậy. Hắn nghe Hoang Tổ nói qua, hắn làm cái kia mới ra đã thành kinh điển án lệ. Chẳng biết bao nhiêu thương hội đều đang dốc lòng nghiên cứu. Cho dù không thể gạt người, chí ít không thể lại bị người lừa gạt không phải. Nguyên lai kim đan hội là như thế này. Từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, ta nói cái này kim đan hội làm sao lại đột nhiên đụng tới. Xem ra Hứa huynh lúc trước tại nói lời bịa đặt a. Ngươi nhập học viện danh ngạch nguyên lai là như vậy tới. Tưởng Phi vỗ án hô. Hiển nhiên hắn tin Đoàn Thiên Đại lời nói. Bởi vì Đoàn Thiên Đại nói nội dung căn bản không thể nào là lâm thời biên soạn, mà lại nơi này 5 người đều là ngẫu nhiên phân phối, không có khả năng tồn tại trước thời hạn an bài. Sở dĩ Đoàn Thiên Đại cùng Hứa Dịch tù cùng một chỗ đơn thuần trùng hợp, mà lại lấy Đoàn Thiên Đại thân phận, căn bản cũng sẽ không vì Hứa Dịch đi vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Biên như thế độ khó cao nói láo. Thiết Đại Cương lạnh hừ một tiếng nói. Dù vậy, lại làm sao? Có thể nói rõ cái gì cùng cái này xá trưởng có quan hệ gì? Cho dù ngươi đem Hứa Dịch thổi thành một đóa hoa, hắn còn có thể hứa hẹn điều kiện gì? Thiết Đại Cương hiển nhiên cũng tin Đoàn Thiên Đại lời nói. Hắn cao ngạo không thể chịu đựng, hắn tại tin chắc không thể nghi ngờ sự tình bên trên hung hăng càn quấy. Không chờ Đoàn Thiên Đại nói chuyện, liền nghe Mạnh Vãn Chu nói: Thiết huynh, ngươi làm gì quá chấp nhất, ta cũng tuyển Hứa Dịch. Thiết Đại Cương đột nhiên biến sắc. Mạnh Vãn Chu khua tay nói: Ta không phải cùng ngươi đấu khí, mà là từ đại cuộc xuất phát. Một cái xá trưởng danh vị là chuyện nhỏ, dẫn sắt toàn bộ tiểu đoàn thể vượt qua nguy hiểm, hái u lan thảo, tích lũy tích điểm mới là mấu chốt. Hứa Dịch có thể lấy không quan trọng thân phận chiếm được bây giờ địa vị, bản thân liền chứng minh siêu cường năng lực. Đổi lại là ta, ta cũng tuyệt không thể phục chế thành tựu của hắn. Quảng Long Đường quật khởi, vạn phần đặc sắc. Ta tin tưởng Đoàn huyên chính là lâm thời biên soạn, cũng biên không được như thế kín kẽ. Bởi vậy sự tình đủ thấy Hứa huyên cơ biến chi tài. Xuất lính một cái tiểu đoàn thể, có thể không riêng gì sức chiến đấu cường hãn, chủ yếu vẫn là nhìn trí tuệ cùng cơ biến. Này hai tại thời khắc mấu chốt, đủ có thể cứu vớt tính mạng. Mạnh Vãn Chu phân tích khiến Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại liên tục gật đầu. Hiển nhiên Thiết Đại Cương đại thế đã mất, xem ra đun sôi con vịt nhất định là muốn bay. Thiết Mố lại là không cam lòng, lại có thể đổ hô làm sao. Đáng tiếc Thiết Mố một thân bản lĩnh lại bại bởi một đoạn cố sự. Thiết Đại Cương thán âm thanh nói, mặc dù không cam lòng lại giảng quy củ. Hứa Dịch nói, Thiết huyên cố chấp như thế, ta lấy cái này xá trưởng ngược lại là đoạt người chỗ yêu. Như vậy đi, ta cùng Thiết huyên cược một ván. Thiết huyên như thắng, cái này xá trưởng chỗ ngồi tại hạ cam tâm tình nguyện tặng cho Thiết huyên. Đánh cược gì? Thiết Đại Cương thô bên trong có kỹ, không trực tiếp hỏi chuyện này là thật, mà hỏi đánh cược gì, gọn gàng mà đem so với đấu chứng thực. Hứa Dịch nói, chiến đấu tổn thương hòa khí, luyện đan không có vật liệu, không bằng ngươi ta liền cược một cái khí lực, vật cổ tay như thế nào? Thiết Đại Cương đột nhiên mạnh mẽ lên, cỏ thân đứng lên khỏi ghế, đầu lâu đụng trên tấm ván gỗ, suýt nữa đem Hứa Dịch đính đến bay lên. Nếu là so thua, Thiết Mố liền nhận ngươi cái này xá trưởng, lại không nhiều phóng nửa cái rắm. Hắn là linh căn hai tầng, đã đả thông 108 đạo ẩm khiếu, nhục thân cường hoành, lực lượng bá đạo. Càng thêm hắn khổ tu tộc bên trong đoán thể bí thuật cử nham thuật, lực lớn hùng hồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 139 vật tay trước đây vận chuyển cử thạch. Thiết Đại Cương độc chiếm 53 tích điểm, tại linh căn hai tầng bên trong cũng là tiếu ngạo quần hùng. Hắn chỗ trong vòng nhỏ, hắn là linh căn hai tầng bên trong chống đến sau cùng một trong mấy người. Đương nhiên, hắn nắm giữ mãnh liệt tự tin, nhưng cũng sẽ không coi thường Hứa Dịch. Quảng Long Đường cướp lấy cố sự, đầy đủ nói rõ đây là cái rào hoạt đa trí gia hỏa. Như không nắm chắc, Hứa Dịch cũng nhất định sẽ không để này canh bạc. Giấu ở trong phòng nhỏ, khó được có náo nhiệt, không có người nào ngăn cản, ngược lại tích cực phối hợp. Mạnh Vãn Chu kích phát linh lực chống giống dựng thẳng lên một khối cơ hồ ngưng thực bình đài. Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại thấy thế, cũng riêng phần mình kích phát ra một khối linh khí dệt thành bình đài, cơ hồ sát mặt đất. Như thế chuẩn bị chính là vì hai người giao đấu dùng. Nếu không, nếu là hai người thật đấu mở, lực lượng hùng hồn đến cực điểm, một cách mượn lực, không phải đem nền nhà này đạp xuyên không thể. Mời mời Hứa Dịch. Thiết Đại Cương riêng phần mình đạp lên một khối bình đài. Hai cánh tay đưa đặt ở Mạnh Vãn Chu kích phát linh khí trên bình đài. Bởi vì lấy Thiết Đại Cương vóc người. Cao vốn là gầy cao Hứa Dịch một đầu còn nhiều. Ba khối bình đài. Lại điều chỉnh độ cao. Điều đến hai người tốt nhất phát lực vị trí. Hai bàn tay to chớp mắt nắm chặt. Xung làm lâm thời trọng tài Mạnh Vãn Chu mới kêu một tiếng bắt đầu. Tụ lực thật lâu Thiết Đại Cương vốn là cực thô cánh tay. Nháy mắt to ra. Rộng rãi ốm tay áo lập tức kéo căng. Có thể nhẹ nhóm quăng lên ngàn năm cây lớn khủng bố sức lực. Giống như bài sơn đào hải. Hướng Hứa Dịch cái kia dài nhỏ trắng nón bàn tay lớn đánh tới. Hứa Dịch mỉm cười. Bàn tay lớn lật dưới. Thiết Đại Cương vọt tới sơn hải lực lượng. Tựa như tao ngộ thiên địa lật úp. Không có chút nào phản kháng chỗ trống bị phá hủy. Ba Thiết Đại Cương cánh tay bị gắt gao đặt tại trên bình đài. Hai bàn tay to tương giao từ bắt đầu đến kết thúc lại không đủ ba hơi. Cơ hồ Mạnh Vãn Chu mới gọi bắt đầu liền kết thúc. Thiết Đại Cương chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hướng Hứa Dịch hư hư liền ôm quyền kêu một tiếng ngươi thắng, Hứa xá trưởng. Lật hồi tấm ván gỗ, liền ngã xuống, nhắm mắt lại. Còn lại ba người đang chuẩn bị hoan hô. Thấy Thiết Đại Cương bộ dáng như vậy. Ngược lại là khó mà nói. Đều truyền âm chúc mừng Hứa Dịch. Giờ khắc này. Thiết Đại Cương. Mạnh Vãn Chu. Tưởng Phi. Đoàn Thiên Đại bốn người trong lòng. Không một người dám đem Hứa Dịch coi như linh căn một tầng đến đối đãi. Vật tay đương nhiên chứng minh không được chân thực sức chiến đấu. Nhưng Hứa Dịch thắng được như thế hời hợt. Phía sau không có đáng sợ thực lực để chống đỡ. Là không thể nào. Chọn lựa xá trường. Hứa Dịch cũng không có làm cái gì được tuyển tuyên ngôn. Nói một tiếng thời gian không sớm. Ngày mai còn có lớn giày vò. Liền tự ngủ. Còn lại người mấy người cũng riêng phần mình trên giường chiếu nằm, mặc kệ có ngủ hay không tóm lại là lặng im im ếm. Hôm sau trời vừa sáng, động phủ cửa đá tự động bị kéo ra. Bốc hơi sóng nhiệt cùng nhợt nhạt liệt dương. Cùng nhau rít vào. Vất vả mấy ngày, đang ngủ được u ám mấy người đồng thời tỉnh lại chui ra động phủ tới. Đưa mắt nhìn quanh. Mấy trăm động phủ toàn được mở ra. Có nữ tu đã bắt đầu dùng chân quý túi nước. Sạch sẽ mặt rửa tay. Cũng có tu sĩ đang đối với mặt trời ngâm rít gào. Phun ra nuốt vào lấy tia nắng ban mai tinh. Cũng có người tải lớn miệng ăn uống lương khô. Tu hành đến linh căn kỳ. Tu sĩ đều tự hiểu. Người tinh huyết. Lấy muôn phương. Lúc nào cũng bồi bổ. Mới có thể tồn tinh liếm hoa. Cường tráng thân thể. Cái gọi là tích tốc bất quá là luyện khí sĩ đi đến tà ma ngoại đạo vọng truyền lời nói. Đương nhiên, tích tốc đan có chút tác dụng. Nhiều nhất là lừa gạt một chút nội tạng. Không để cho đói cảm giác. Đến đây quấy nhiễu. Chỉ thế thôi. Sở dĩ thức ăn và nước mát cho tới bây giờ đều rất trọng yếu. Hứa Dịch lấy ra hai đầu thịt chín khô nuốt. Mấy người còn lại cũng riêng phần mình ăn uống. Duy chỉ có Tưởng Phi đang nuốt khô bánh. Khí lực sức chịu đựng không phải hắn sở trường. Lúc trước khai thác đá lịch luyện. Hắn chỉ được hơn 20 tích điểm. Đại bộ phận đều đổi tôi thể dùng nguyên đan. Nước sạch. Đồ ăn. Chỉ đổi lấy có hạn. Chính là đồ ăn cũng chỉ tuyển lựa giá rẻ nhất lương khô. Hứa Dịch ném qua hai đầu thịt khô Tưởng Huyên ăn cái này. Khô bánh cũng không có gì nhai đầu. Tưởng Phi cũng không khách khí. Tới kịp dưới bụng. Cái kia khô bánh. Thật đúng là để hắn cái này quen sống trong nhung lụa rồi quý nhân. Cảm thấy khó mà nuốt xuống. Một bữa không ăn cơm xong đám người ngực huy chương lại lóe sáng sáng lên. Ý niệm xâm nhập. Lại là hôm nay nội dung ban xuống. Quả nhiên là hái U Lan Thảo. Đồng thời còn cấp ra một chút cùng U Lan Thảo tài liệu tương quan. Trong đó trọng yếu nhất thông tin có hai điểm. Một gốc U Lan Thảo ghi 5 cái tích điểm. Mỗi xá mỗi ngày cần nộp lên trên 200 tích điểm. Chuyển đổi đến mỗi người trên đầu. Chính là 40 tích điểm. tương đương với mỗi người muốn mua sắm 8 cây u lan thảo. Thứ hai, như hôm đó chưa giao nộp đầy giá trị 200 tích điểm vật thật, ngày đó liền nhớ vô công một lần. Vô công có hay không trừng phạt? Trước mắt không được biết. Nhưng đem chuyện xấu ghi lại trong danh sách. Tóm lại không phải chuyện gì tốt. Ngoài ra, còn đặc biệt nhấn mạnh, toàn bộ hái thuốc hoạt động trong vòng 7 ngày. Nơi đây kết giới tại giờ thìn một khắc mở ra, giờ hợi ba khắc đóng lại. Phải chăng ngày đó đi tới đi lui, từ học viên tự quyết. Hứa Dịch ý niệm mới huy chương bên trong nhô ra, liền có người kinh hô. Kết giới mở thoáng chốc, liền có mười mấy đạo nhân ảnh liền xông ra ngoài. Mấy người kia khẽ động tràng diện đại loạn, tất cả mọi người đều liền xông ra ngoài. Ai đều không ngốc, hái thuốc cùng ăn cơm không sai biệt lắm, tới trước được trước, sau đến không có. Hứa Dịch dẫn 137 xá toàn thể đồng nghiệp, xuyên thẳng phương Tây, tương đối mà nói, chỗ kia người ít nhất. Một hơi xuyên thẳng hơn 30 dặm, Hứa Dịch trước ngừng lại, bốn người sau đó dừng lại. Hứa Dịch chỉ vào trước mặt rừng rậm nói. Bước tiếp theo đi như thế nào? Chư vị có ý nghĩ gì có thể để tiếp thu ý kiến quần chúng? Tổng sẽ không sai. Đương nhiên, có mấy lời vẫn là nói trước tốt. Chúng ta đã lấy xá làm đơn vị hoạt động. Lợi ích phân phối cũng lấy xá đến kết toán. Chư vị cho rằng như thế nào này là đại sự? Đầu tiên nói trước. Sao không loạn? Hứa Dịch cho tới bây giờ liền tin tưởng lợi ích đủ để tả hữu lòng người, càng là thành sự mấu chốt. Làm một người dẫn đầu, khả năng gây nên tranh cãi địa phương, nhất định muốn giống gỡ mìn giống nhau đi đầu bài trừ rơi. Ta không có ý kiến. Đoàn Thiên Đại dẫn đầu biểu thị ủng hộ. Tưởng Phi nói. Ngươi đương nhiên không có ý kiến. Ngươi ta đều là linh căn một tầng. Liền sợ có người cho rằng chúng ta chiếm hắn tiện nghi. Thiết Đại Cương cả giận nói. Ít mẹ nó âm dương quái khí. Họ Thiết vẫn không để ý cái này ba dưa hai táo. Lão Tử nói. Thua thì thua. Về sau Lão Tử không có ý kiến. Họ Hứa đại diện toàn quyền Lão Tử. Hắn một dậy sớm đến bây giờ. Một mực có chút hoảng hốt. Tựa hồ hãm tại ngày hôm qua đánh bại bên trong. Khó mà tự kềm chế. Ta cũng có chút khác biệt ý kiến. Mạnh Vãn Chu bình tĩnh nghênh đón đám người dị dạng ánh mắt nói. U Lan Thảo là tập thể hái. Tập thể chia đều. Ta không có ý kiến. Nhưng trên tư liệu nói rất rõ ràng. U Lan Thảo thường thường phối hợp thiết giáp thú. Trừ xanh thú vô giá trị. Một đầu trắng thú giá trị. Liền tương đương với 10 cây U Lan Thảo. Chính là 50 tích điểm. Đơn độc săn giết trắng thú. Vẫn là thuộc về người cho thỏa đáng. Chẳng biết mấy vị định như thế nào. Đương nhiên, Mạnh Mỗ chính là để một câu. Chư vị không đồng ý, liền coi Mạnh Mỗ không nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 140 phân công cái gọi là trắng thú, xanh thú. Cũng không phải là thiết giáp thú nhan sắc có chỗ khác biệt, mà khu những sắc thái khác. Mà là huy chương tại gặp được thiết giáp thú về sau. Sẽ chủ động hiển lộ khác biệt nhan sắc. Căn cứ nhan sắc đến khác nhau cái gọi là xanh thú. Trắng thú. Liền theo lão Mạnh nói xử lý. Tưởng Mỗ thật đúng là không phải chiếm tiện nghi người khác người. Tưởng huyên đều đã nói như vậy. Đoàn Mỗ cũng không thể khiến người chán ghét. Mạnh Vãn Chu lời nói căn bản là ngang hàng chi luận. Chưa chắc là nhằm vào ai. Nhưng lúc này đưa ra, khó tránh khỏi bị người dò số chớ ngồi. Chưa vào kim đan học phủ trước, mọi người đều là một phương đại nhân vật. Đều có ngông nghênh, chỗ nào chịu dính chiếm người tiện nghi nước bùn. Không phải cách nhanh nhẹn người. Thiết Đại Cương hừ lạnh nói. Mạnh Vãn Chu buông tay, nhìn về phía Hứa Dịch coi Mạnh Mỗ không nói. Hứa Dịch nói. Mạnh huyên nói có lý. Tất cả mọi người đồng ý. Thông qua chính là. Nhưng chỉ hạn tại một mình săn bắt trắng thú. Nếu là hợp lực. Thì không ở chỗ này luận. Hứa Dịch không sợ có tranh luận đẩy ra nói liền được. Huống hồ. Hắn biết rõ có một số việc. Đến lúc sau đều sẽ thay đổi. Bởi vì làm người quan hệ. luôn luôn theo thời gian cùng trải qua tại không ngừng biến hóa. Trước mắt chỉ là một việc nhỏ xen giữa, có lẽ đến ngày mai, hết thảy đều không giống với lúc trước. Hứa Dịch quan sát sắp lên cao mặt trời. Nhàn nói cho hết lời. Nói chính sự đi. Bước tiếp theo đi như thế nào? Lão mấy vị đều muốn phát biểu. Ta cái này xá trưởng cũng không phải vạn năng. Đến mọi người cắt hiện bản lĩnh thời điểm. Ta không hy vọng chúng ta bận rộn đến ban đêm lúc. Liền nộp lên trên lượng đều thu thập không đủ. Ta tin tưởng mấy vị không có ai muốn bị ghi vô công đi. Tưởng Phi cả kinh nói. Đúng rồi. Đoàn huyên không phải có trông về phía xa gì năng a? Lúc này không cần. Chờ đến khi nào. Nhất thời, mấy người đều hướng Đoàn Thiên Đại nhìn lại. Đoàn Thiên Đại khoát tay nói. Đoàn mố trông về phía xa bản lĩnh mạnh hơn. Nhưng cũng không thể trong biển rộng tìm một giọt nước a. Như thế núi cao rừng dày. Cái kia ruộng u lan thảo. Lại là như thế thấp nhỏ. Ta như thế nào tìm tìm. Thiết Đại Cương một đường hoảng hốt. Mạnh Vãn Chu ngầm tự trách mình thất ngôn. Làm cho tự tuyệt với quần thể. Giờ phút này. Càng không nguyện ý tùy tiện phát biểu. Hứa Dịch suy nghĩ một lát. Cũng không ý kiến hay. Lập tức chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Kéo lưới thức loại bỏ. Lập tức. Năm người riêng phần mình cách xa nhau trăm trượng, đằng không mà lên tinh tế thu thập. Cách này một bận rộn trọn vẹn gần nửa canh giờ mới cuối cùng thu được hiệu quả. Hai gốc u lan thảo bị tự xưng thị lực cực mạnh Đoàn Thiên Đại phát hiện. Hứa Dịch thực hiện chấp thuận. Lập tức xuống đến lõi điểm điểm tinh huy yếu đuối thon dài u lan thảo bên cạnh bên trên. Huy động một thanh đao gỗ. Cẩn thận đem u lan thảo tận gốc chặt đứt. Loại này lấy ra u lan thảo biện pháp tự nhiên không phải là hắn tự sáng tạo mà là trên tư liệu được đến. Này u lan thảo không thể nhiễm linh khí. Rời đất trước đó. Không thể nhiễm tu sĩ linh khí. Nếu không dùng để phân tích dược tính lúc. Sẽ xuất hiện phiền phức lớn. Vì vậy chỉ có thể khai thác loại này nguyên thủy nhất biện pháp hái. Mà như thế hái cũng cho hứa. Dịch mấy người mang đến nguy hiểm. U lan thảo là thiết giáp thú trong lòng tốt. Thường thường thiết giáp thú chọn tại thành thuộc u lan thảo phổ cận nghỉ lại. Trên tư liệu đối với thiết giáp thú tin tức rất là không được đầy đủ. Chỉ giải rác điểm mấy bút. Nhưng cường điệu nhắc nhở. Thiết giáp thú giống nhau quần cư. Đẳng cấp càng thấp. Tộc quần càng lớn. Liên tục căn dặn một đám học viên không được chủ quan. Hứa Dịch động tác cực nhẹ cực nhanh cắt lấy u lan thảo về sau, khói nhẹ một điểm cấp tốc thối lui. Đoàn huyên ngươi thu đi tạm thời làm chúng ta đại quản gia. Hứa Dịch đem hai gốc u lan thảo vứt cho Đoàn Thiên Đại. Đoàn Thiên Đại kinh ngạc nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Cười nói. Giảng cứu cũng được. Ta liền tạm thời làm cái này đại quản gia. Tưởng Phi mỉm cười nói. Liền cái này hai gốc chiếu trước mắt trạng thái phát triển, chúng ta tình huống không ổn à. Mạnh Vãn Chu nói. Trên tư liệu biểu hiện, u lan thảo bình thường là nhóm sinh. Ít thì vài gốc, nhiều thì mười mấy gốc. Tiếp tục tìm xuống dưới. Khả năng cũng có thể góp đủ. Nhưng thất bại nguy hiểm rất lớn. Theo Mạnh Mỗ ý kiến, chỉ riêng có ý đồ với u lan thảo là không đủ. Còn phải ôm cỏ đánh con thỏ. Thiết giáp trùng cũng nhất định không thể bỏ qua. Bằng không thì văn tự bên trên cũng sẽ không là muốn chúng ta góp đủ tích điểm mà nói thẳng u lan thảo liền tốt. Lần này phân tích đâu ra đó. Hứa Dịch gật đầu nói có đạo lý, vậy chúng ta liền làm ồn ào, mấy vị giúp ta lược trận. Phía trước nói xong, gặp nguy hiểm hắn trước lên, như lui hắn cuối cùng lui. Nói ra khỏi miệng lời nói, Hứa Dịch sao lại không nhận. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, cả khối mặt đất như lật ra nồi. Hơn 30 như lợn lớn nhỏ, toàn thân gánh vác thiết giáp quái vật, từ dưới đất lật lên. Trước đối với hai gốc u lan thảo gáy gọi vài tiếng, tiếp theo cùng nhau đối với Hứa Dịch mấy người điên cuồng tây minh. Không phải thiết giáp thú lại là vật gì? Đúng lúc này, đám người huy chương trước ngực hiện ra điểm điểm thanh quang. Đám người khó nén vẻ thất vọng. Thiết Đại Cương một thân thép dài, dẫn đầu giết vào thiết giáp thú đàn bên trong. căn bản không tránh thiết giáp thú phun tới lửa xanh lam sấm cùng khi thì từ trong bụng toát ra như điện xúc tu. Ầm ầm ầm liên tục hơn 10 kích trọng quyền. Đổ nhào gần 20 đầu thiết giáp thú. Nhưng mà thiết giáp thú phòng ngự quả thực kinh người. Đều chỉ là thiết giáp hiện ra vết rạn. Mà chưa trọng thương. Từng cái phát cuồng. Đem hỏa diễm toàn nhắm ngay thiết đại cương. Thiết đại cương không sợ hãi phản phát ra thoải mái cười to. Tựa hồ trước mắt huyết chiến. Càng có thể giúp hắn một tiêu trong lòng phiền muộn. Nhận lấy cái chết thiết đại cương quát lên một tiếng lớn. Liên tục bảy cái sáng như bạc quang cầu, dày đặc toàn trường. Quang cầu nổ tung. Giống như nổi lên một trận bão kim loại. Một đám thiết giáp thú liền rú thảm đều chưa phát ra. Đều ở đây trận bão kim loại bên trong. Hóa thành tàn giáp. Huyết vụ. Toàn bộ rừng rậm cũng đều ở đây trận bão kim loại bên trong. Hóa thành một mảnh bột mịn. Quá bạo lực quá máu tanh thiết huyên đây là đang cho hạ giận a. Tưởng Phi trợn tròn tròng mắt nói. Không hổ là linh căn hai tầng. Như vậy cuồng bạo linh lực. Đoàn mố thế nhưng là dày vò không ra. Chuyến đi này có thiết huyên tại. Ta ngược lại là nhiều hơn không ít lòng tin. Đoàn Thiên Đại mỉm cười nói. Mạnh Vãn Chu ôm cánh tay không nói. Ánh mắt bên trong chấn kinh chợt lóe lên. Thầm nghĩ. Quả nhiên không có ăn chay. Thiết đại cương thủ đoạn bất phàm. Cho dù dạng này. Vẫn là thua ở Hứa Dịch trong tay. Chẳng biết Hứa Dịch đến cùng là toàn phương vị lợi hại. Vẫn là chỉ tu một môn đoán thể kỳ thuật. Thiết huyên hào thủ đoạn. Bất quá lần sau gặp gỡ bọn gia hỏa này. Có thể đi thì đi đi. Một phen dây dưa. Đồ tự tiêu hao thể lực. Thời gian. Hứa Dịch khuyên nhủ. Những này thiết giáp thanh thú. Vô pháp hối đoái tích điểm quả thực không hề có tác dụng. Tâm tình mọi người cũng không tính là tốt. Bận rộn nửa ngày mới làm hai gốc. Lập tức càng không dám thất lễ tiếp tục trước dò xét. Cái này một bận rộn. Vẫn bận đến giữa trưa, khó khăn lắm hái 14 gốc. Toàn bộ quá trình. Không có cái gì phong hiểm. Hoặc là Hứa Dịch nhẹ chân nhẹ tay hái. Hoặc là kinh động đến một nhóm thiết giáp thanh thú. Bị thiết đại cương như gió thu quét lá rụng phá hủy. Một đường lao vụt không ngừng. Mấy người đều mệt mỏi cực kỳ. Nhưng nhìn lấy trong túi ít ỏi thu hoạch. Tâm tình đều cực kỳ nặng nề. Nếu theo trước mắt tốc độ dày vò xuống dưới, gần như không có khả năng góp đủ 40 gốc. Đoán chừng bị ghi vô công là đại khái dẫn đầu sự kiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 141 các hiển thần thông sĩ khí đê mê. Hứa Dịch kịp thời bỏ dở công việc sưu tầm. Tìm một phương dựa vào đầm nước bóng râm. Một bên tránh né nóng bức. Một bên săn hơn 10 đuôi hình thể to lớn quái ngư. Trực tiếp dùng linh lực thiêu đốt. Cùng mọi người chia ăn. Mấy người riêng phần mình ngốn từng ngụm lớn. Không một người nói chuyện. Hứa Dịch ăn ít. Uống no một trận nước. Nói. Hứa mố cảm thấy chúng ta trước mắt phương hướng xuất hiện sai lầm. Viện phương tổ chức trận này hái thuốc. Nói trắng ra là. Cũng là một trận lịch luyện. Nếu là lịch luyện. Liền không có khả năng để đại đa số người không thông qua. Cho nên nói, vẫn là chúng ta biện pháp có vấn đề. Ta tổng kết một chút trước mặt 4 lần hái thuốc quá trình. U Lan Thảo nhiều thì chỉ có 5 cây, ít thì chỉ có 2 gốc. Cái này hoàn toàn không đạt được trên tư liệu U Lan Thảo bộc phát quân số. Còn có một cái, trắng thú đến nay chưa hiện. Nếu là có thể săn giết mấy đầu trắng thú, nhiệm vụ của chúng ta nhất định là có thể hoàn thành. Sở dĩ việc cấp bách là cải biến phương lược, không thể lại chẳng có mục đích tìm kiếm. Tưởng Phi nuốt mất cuối cùng một khối thịt cá. Nói dễ dàng. Có thể có cái gì phương lược. Chỉ có thể như vậy dựa vào đụng đại vận. Nói xong, hút tới đại lượng nước sạch rót vào trong miệng. Thiết đại cương lạnh hừ một tiếng, dứt khoát nhảy xuống trong đầm kích thích mảng lớn thanh lương bọt nước. Hứa Dịch nói. Ta âm thầm ghi chép một chút. Xuất hiện U Lan Thảo phổ cận nhiệt độ không khí. Thảm thực vật. Hình dạng mặt đất. Những này là số liệu. chư vị có thể nhìn một chút, cần phải có phát hiện. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện, chính là lần đầu tiên hái hai gốc U Lan Thảo lúc, địa hình bốn phía hình dạng mặt đất, khúc trời nóng khí, đẩy U Lan Thảo gần nhất vài cọng thảm thực vật bên trên, lại vẫn ngưng ghép suốt giọt xương. Quang ảnh lắc lư, lại đổi lại lần thứ hai hái lúc địa hình địa vật, như là bốn lần. Mạnh Vãn Chu hoảng sợ nói, ta làm sao không nghĩ tới. Mọi người nhìn, bốn lần đều xuất hiện cảnh huyên một, một lần trùng hợp, cũng không thể bốn lần đều là trùng hợp. Tưởng Phi vui vẻ nói, còn có chiếu sáng, mọi người phát hiện không có. U Lan Thảo hỉ âm, đều tại Tam Âm Bắc Dương vị trí xuất khí, ngóng nhìn núi Lan khí. Hắn thuật ngữ, bốn người không có một cách nghe hiểu được. Nhưng Mạnh Vãn Chu chỉ ra cảnh huyên một, lại làm cho Đoàn Thiên Đại cùng Thiết Đại Cương đều đổi sắc mặt. Như thế nói đến, chỉ cần tìm được cảnh huyên một, liền có thể tìm tới U Lan Thảo từ tranh cử xá trưởng bị thua về sau. Thiết Đại Cương lần đầu bình thường giọng điệu nói chuyện. Đoàn Thiên Đại cười nói, cái này có thể chưa hẳn, chí ít có phương hướng. Cảnh huyên một thủ một cao lớn, quanh thân đỏ bừng, cho dù là tại trong rừng rậm cũng cực kỳ dễ thấy. Đoàn Mỗ dõi mắt khả năng cuối cùng lại đất dụng võ nha. Tưởng Phi cười nói, Đoàn huyên trước các loại, cảnh huyên một quá nhiều, chúng ta từng cách đi tìm cũng tốn thời gian. Trước hết để cho Tưởng Mỗ đo lường một chút núi khí, ngươi lại thi triển không muộn. Nói xong, Tưởng Phi trong miệng nói lẩm bẩm, bốn phương tám hướng bay tới mấy bồng nhỏ vụn bùn đất. Thoáng qua, nhỏ vụn bùn đất tại trước người hắn hóa thành mấy đạo nhàn nhạt khí lưu, theo gió phiêu diêu. Lại qua một lát, mấy đạo khí lưu tan hết. Tưởng Phi mở ra hơi khép con mắt. Tam Âm Bắc Dương tại đinh hỏa vị, núi Lan khí vị tại chính đông. Lão Đoàn, ngươi về phía tây một bên, quỳ thủy vị trí nhìn. Tưởng Phi nói xong, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Tưởng Phi mặt mang vẻ đắc ý, tổ truyền bản lĩnh, chư vị tổng sẽ không cho rằng họ Tưởng thật sự là phế vật. Hãy tiến đến tận đây đi. Mạnh Vãn Chu nói, thế nhưng là thiên tử vọng khí thuật. Tưởng Phi sắc mặt cấp biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Chu một lời, không nghĩ tới Mạnh huyên lại có như này kiến thức. Hứa Dịch cười nói, tốt, chư vị đều là thần dị người, có chư quân đồng tâm hợp lực, ta 137 xá nhất định công thành. Tưởng Phi thu hồi tốt sắc, như chân ngôn thần dị, thuộc về Hứa huyên không thể nghi ngờ. Nếu không phải Hứa huyên tâm tư tỉ mỉ, xem xét quan một tí, cái kia đến lượt lấy ta cùng Đoàn huyên triển tài. Trước kia, Đoàn huyên đem Hứa huyên thổi đến thần hồ kỳ thần, Tưởng Mỗ là có chút xem thường. Bây giờ lại nhìn, Tưởng Mỗ vui lòng phục tùng. Đoàn Thiên Đại cùng có vinh quang nói, Đoàn Mỗ chưa từng lừa gạt nói, cái này đối chiêu tử, đến tận bây giờ liền không có nhìn nhầm qua. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, nhàn thoại liền không kéo xa, phía dưới liền nhìn Tưởng huyên cùng Đoàn huyên bản lĩnh. Đoàn Thiên Đại cười ha ha một tiếng, đằng không mà lên, thẳng lên đám mây. Trong vòng trăm dặm, quỳ thủy vị trí cũng không cảnh huyên một. Tưởng Phi sắc mặt ửng đỏ, tiếp tục đi tới, ta vọng khí thuật sẽ không sai. Trừ phi là lúc trước bốn lần U Lan Thảo phổ cận xuất hiện núi khí chi tướng, chính là trùng hợp. Hứa Dịch trấn an nói, không cần nóng vội, tiếp tục trước cắm, ta tin tưởng sẽ không là trùng hợp. Lập tức bốn người đều đằng không mà lên, đi theo Đoàn Thiên Đại tiếp tục dọc theo hủy thủy phương vị tiến lên. Một hơi đi tiếp trăm dặm, trên không trung liệt nhật như hỏa, mấy người đều mồ hôi chảy tiếp lưng, thống khổ không chịu nổi. Tưởng Phi sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, chậm chạp không có kết quả, hắn đã trở nên có chút cử chỉ điên rồ, trong mồm nát niệm không tuyệt. Tìm được Đoàn Thiên Đại một tiếng kinh hô, Tưởng Phi thân thể mềm nhũn trực tiếp từ giữa không trung mới ngã xuống, lại bị Mạnh Vãn Chu một cái lắc thân, vững vàng nhờ trở về. Năm người tinh thần đại chấn, hạ xuống đám mây, trong rừng bão táp. Thực sự là trên trời ngày quá độc, dài thời gian thiêu nướng, tư vị kia khó mà hình dung. Trong rừng rậm đột tiến, dù tới chậm chạp, nhưng muốn nhẹ nhõm được nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, năm người chạy tới mục đích, lập tức trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô. Trong đó, đặc biệt Tưởng Phi làm cho kịch liệt nhất. Trong miệng nói liên tục, có trông thấy được không? Có trông thấy được không? Ta quan khí thuật không phải mù lẫn vào đi. Bao lớn phát hiện a. Lão Đoàn ngươi tiểu tử con mắt không có chừng mù đi. Đoàn Thiên Đại rủi rủi con mắt. Tinh thần có chút uể oải. Trên mặt lại treo cười. Ngươi cũng chính là chỉ cách phương hướng. Thời khắc mấu chốt. Còn phải nhìn Đoàn Mỗ. Ha ha. 21 gốc. 21 gốc a. Xa xa một cái trong bụi cỏ. 21 gốc tinh huy điểm điểm u lan thảo. Phảng phất trên đời tuyệt vời nhất chân bảo. Sáng rõ năm người đều có chút hoảng hốt. Liền một mực cảm xúc không tốt Thiết Đại Cương cũng lên tiếng ha ha trực nhạc. Như đem cách này 21 gốc đều chọn lấy. Tính đến đã có 14 gốc. Liền có 36 gốc. Khoảng cách hoàn thành nộp lên trên. Chỉ còn lại 4 cây. Chính là không cần bí pháp tìm kiếm. Dựa vào đụng đại vận. Thời gian còn lại cũng tận đủ. Huống chi có bí pháp tại tất cả mọi người đều tự tin đầy đủ. Nào có thể đoán được. Năm người tiếng cười chưa tuyệt. Mấy đạo lưu quang liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tốc độ kinh người. Không tốt là Thiết Giáp Thú Hứa Dịch cao giọng kinh hô. Hắn làm chấn kinh chính là. Cái này mấy đầu thiết giáp thú tiềm phục tại phổ cận. Hắn cảm giác lại không có phát giác. Xa rất không giống đầu mấy lần thiết giáp thú còn chưa hiện thân. Hắn liền trước điều tra đến. Vô ý thức, hắn liền nhận định những này thiết giáp thú chỉ sợ là trắng thú. Quả nhiên, sau một khắc, huy chương trước ngực liền hiện ra một mảnh nát bạc, mười phần chói mắt. Đến hay lắm, lão tử đang cần công lao. Thiết Đại Cương lớn hô một tiếng, lao thẳng tới xông vào trước nhất to lớn bóng đen. Có qua vài lần đoàn diệt thiết giáp thú trải qua. Thiết Đại Cương đối với thiết giáp thú xem thường đến tận xương tủy. Lòng tự tin bạo dạp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 142 đáng sợ trắng thú nào có thể đoán được. Thiết Đại Cương mới xông lên phía trước. Giữa không trung bột một tiếng bão hưởng. Thiết Đại Cương thân thể như là con quay bị tát được lăng không quay đi. Hoa hoa thổ huyết. Lại là đầu kia thiết giáp thú xúc tu. Cùng Thiết Đại Cương nắm đấm tương giao. Dĩ vãng chiếm đủ thắng thế Thiết Đại Cương. Lần này lại vừa chạm vào mà bại. Ngay tại Thiết Đại Cương gặp nạn thời khắc. Đã cùng mặt khác hai đầu thiết giáp thú tiếp trận Mạnh Vãn Chu gần như đồng thời bị thua. Hai đầu thiết giáp thú phun ra diễm hỏa, không phục hồi như cũ tới U Lam, dường như thuần trắng. Lấy Mạnh Vãn Chu linh căn hai tầng thực lực cường đại. Lại không đủ lấy nhẹ nhóm tan giã thiết giáp thú phun tới hỏa linh lực lượng. Chỉ có thể đau khổ vận chuyển thủy linh lực. Vần quanh quanh thân. Nhưng cái kia thiết giáp thú phun ra hỏa diễm. Uy lực hết sức kinh người. Cơ hồ mới cùng Mạnh Vãn Chu kích phát thủy linh lực tiếp xúc. Liền bắt đầu trắng trợn tan giã. Lui Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Xông vào sau cùng Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại gần như đồng thời nhanh lùi lại. Cuộc diện ngay từ đầu liền lâm vào sụp đổ. Thiết giáp thú thực lực cường hãn được vượt quá tưởng tượng. Lúc này, Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại dính vào. Vô sự vô bổ không nói. Còn sẽ hình thành lại một cái tan tác điểm. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Tránh đi tả hữu đánh tới hai đạo như điện quang xúc tu. Vung tay lên. Hồn thiên kiếm mới muốn kích phát. Một đạo thuần bạch diễm hỏa đã như độc long giết tới. Hứa Dịch hồn thiên kiếm khí vội vàng tụ thành. Hóa thành kiếm y bảo hộ ở quanh thân. Lập tức. Liên tiếp diễm hỏa lại từ bốn phương tám hướng đằng tới. Lấy hồn thiên kiếm cường đại. Lại ẩm ẩm có bất ổn chi thế. Hứa Dịch chỉ được liên tục xây dịch. Thoát khỏi cái kia như xương mu bàn chân trở hừng hực liệt diễm. Ngay tại Hứa Dịch cùng thiết giáp thú điên cuồng tấn công vội vàng quần nhau thời khắc. Thiết Đại Cương cùng Mạnh Vãn Chu đã bị làm cho vận dụng sau cùng tuyệt chiêu. Hai người đồng thời phóng ra linh căn. Hai gốc chừng một người ôm hết phẩm chất ba trưởng linh căn. Phóng ra sáng chói ánh sáng hoa. Điên cuồng linh lực. Tại hai người quanh thân hội tụ. Tại linh căn gia trì dưới. Hai người đối với linh lực trưởng khống tăng cường rất nhiều. Thiết giáp thú phun tới diễm hỏa. Cũng lại không như vậy ngưng thực. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Hai gốc to lớn linh căn trùng điệp. Trong sân chợt hiện đảo đảo vượt dị màu đen lúc xoáy. Đánh cho một tiếng cử bảo. Trong sân nhất thời sóng to gió lớn. To lớn phong bảo. Đem phạm vi 300 trượng đều hóa thành bột mịn. Toàn bộ mặt đất thật giống như bị một thanh đại đao bổ trúng, xinh xinh chặt đứt vài thước. Phong bảo cuốn trúng mãng rừng hoàn toàn biến mất, không có mảnh gỗ vụn cũng không có bụi, xinh xinh bị luyện thành hư vô. Ba ngoài trăm trượng. Sóng xung kích xa xa không tuyệt. Mảng lớn mãng rừng thật giống như bị một con vô hình cự thủ. Nhẹ nhóm đẩy ngã. Duy chỉ có cái kia phiến u lan thảo bụi. Bị hai con thiết giáp trắng thú. Dùng mở ra thiết giáp gắt gao bảo vệ. Chưa từng tổn thương. Cự bảo bên trong. Thiết Đại Cương cùng Mạnh Vãn Chu cùng nhau bị cuốn bay. Hai người cơ bắp. Xương cốt cơ hồ đều bị xé sách. Tại không trung giống như rơm giả phất phới. Đẩy cự bảo cũng gần Hứa Dịch cũng bị cuồng bảo sóng khí. Sinh sinh giải khai trăm trượng. Lại là sợi vải không bị thương. Đoàn Thiên Đại cùng Tưởng Phi kịp thời độn mở. Phong bảo chưa ngừng. Hai người liền thôi động thủ đoạn. Hai đảo linh tuyến phóng ra. Đem cơ hồ mất đi năng lực hành động Thiết Đại Cương cùng Mạnh Vãn Chu cuốn lấy. Liều mạng hướng phong bảo bên ngoài kéo tới. Lạch cạch một tiếng, Tưởng Phi liên lụy Mạnh Vãn Chu linh tuyến bị một con bão táp xúc tu nhẹ nhóm kéo đứt. Xúc tu cuốn một cái đã đem Mạnh Vãn Chu thân thể cuốn vào, hướng thiết giáp thú khai trương bồn máu lớn miệng đưa tới. Cùng lúc đó, bị cuồng bạo sóng khí sông mở bên kia khôi phục năng lực hành động thiết giáp thú. Cũng gấp nhanh vươn xúc tu. Cuốn chúng Mạnh Vãn Chu. Cơ hồ một nháy mắt trọng thương Mạnh Vãn Chu thân thể liền bị hai đảo khủng bố cử lực kéo tới thay đổi hình. Mắt thấy hai đảo xúc tu cử lực liền muốn hoàn toàn bộc phát, hai con bàn tay trắng nõn khoác lên hai đảo trên xúc tu. Trong lúc nguy cấp xuất thủ, không phải Hứa Dịch. Lại là người nào nhưng nghe một tiếng quát khẽ. Lên hai đảo xúc tu nháy mắt biến hình. Hai đầu thiết giáp thú cũng bị người kia kéo tới bay lên. Giống một tiếng lôi bạo giống nhau hét lớn. Hai đảo xúc tu lại đồng thời bị sinh sinh bẻ gãy. Hai đảo thiết giáp thú phát ra một đảo xuyên liệt kim thạch kêu gào. Hứa Dịch ôm chặt lấy Mạnh Vãn Chu căn bản không kịp ngưng tụ kiếm y thôi đồng khinh nhiên bộ liền muốn bỏ chạy. Nào có thể đoán được. Sáu đám thuần bạch diễm hỏa từ phương hướng khác nhau cuồng cướp mà tới. Hứa Dịch khinh nhiên bộ lại là linh động, vội vàng phía dưới tăng tốc không kịp, vô pháp hoàn toàn tránh đi. Liên tục bị hai đảo diễm hỏa đánh trúng sau lưng. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình không loạn chút nào. Như một đảo khói nhẹ liên tục mờ mịt trốn tránh. Tránh đi đến tiếp sau mấy đảo diễm hỏa truy kích. Cùng mấy đảo thiểm điện dò tới xúc tu vây quét. Bỏ trốn mất dạng. Một hơi vọt ra hơn 30 dặm, năm người gần như đồng thời ngã sấp xuống tại một cái đầm nước bên trong. Mạnh Vãn Chu sặc một nước bọt. Tỉnh táo lại. Cuồng hô. Ta không chết. Ta không chết. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn thụ thương nặng nề. Tại bị hai đảo xúc tu cử lực lôi kéo phía dưới. Đã đau nhức được hoàn toàn mất đi ý thức. Thời khắc hấp hối. Lại biết chính mình chết chắc. Giờ phút này tỉnh lại. Thấy còn tại nhân thế. Há không cuồng vui trừ xá trưởng còn có ai. Loại kia trước mắt. Nếu không phải xá trưởng. Đoàn Thiên Đại đang nói. Lại bị Hứa Dịch phất tay đánh gãy. Tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Hẳn là mấy vị cứ như vậy nhận thua hắn nói ra miệng. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Thực sự là cái kia thiết giáp trắng thú khủng bố, căn bản vượt quá đoán trước. Nếu như nói không sắt thanh thú là sâu kiến, cái kia thiết giáp trắng thú chính là giao long. Vội vàng thời khắc, Đại chiến bảo khởi bảo rơi. Trừ Hứa Dịch, còn lại bốn người liền lúc ấy giữa sân là gì cuộc diện, đều chưa từng hoàn toàn nắm chắc. Lúc này thật là phiền toái, theo ý ta, vẫn là rút lui đi. Chẳng ai ngờ rằng, dẫn đầu nói ra lời này chính là từ trước đến nay Mãng Thẳng Thiết Đại Cương. Thấy mọi người đều hướng hắn xem ra, Thiết Đại Cương nói, họ Thiết không phải khiếp đảm hạng người, có thể thiết giáp trắng thú khủng bố, ta trải nghiệm sâu nhất. Hắn tầng kia giáp xác căn bản cũng không phải là thanh thú có thể so sánh. Nếu không liên tục đả kích, căn bản không có khả năng phá vỡ. Còn có thiết giáp trắng thú xúc tu, so một tòa bảo kích núi nhỏ uy lực cũng không kém. Phiền toái hơn chính là cái kia dường gì diễm hỏa, lấy ta cùng lão mạnh tu thành 108 ám khiếu, ngưng liền thân thể cường hãn phòng ngự, cũng vô pháp chống cự được. Theo ta thấy, không bằng tiếp tục tìm kiếm. Có lúc trước giáo huấn, chúng ta nhất định lại không lung tung thế nào hô. Nhẹ nhàng linh hoạt đem U Lan Thảo hái được liền lui. Làm gì chọc cái này thân tanh tưởi. Hứa Dịch dùng hành động thực tế thực hiện chính mình chấp thuận. Dưới tình huống đó, có thể đem Mạnh Vãn Chu cứu trở về, chính là gặp may, cũng đủ thấy dũng mãnh. Thiết Đại Cương trong lòng bất bình đi hết, vui lòng phục tùng kêu một tiếng xá trưởng. Thiết Đại Cương dứt lời, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại cùng vội vã phục dụng dược tề điều trị thương thế Mạnh Vãn Chu đều tuần tự phát biểu thì đồng ý. Cùng nó mạo hiểm, vừa mới không bằng hắn chú ý. Hứa Dịch nói, mấy vị thật tưởng rằng chúng ta tiếng gào đem thiết giáp trắng thú dẫn tới A Chư Quân nhìn một cách đi. Nói, Hứa Dịch lại lấy ra như ý châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, hiện hiện quang ảnh, bắn ra chính là vừa mới giao chiến tràng diện. Cái gì lại sẽ ẩn sắc, nguyên lai liền giấu ở chúng ta phủ cận, vì sao lại có loại năng lực này? Mới quét liếc mắt, Tưởng Phi liền lên tiếng kinh hô. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 202 chương 143 triệu phục đã thấy 6 con như mãnh hổ lớn nhỏ thiết giáp trắng thú. Lặng lặng nghỉ lại tại U Lan Thảo bụi phủ cận. Thân thể hóa hài cùng xung quanh nhan sắc hỗn hợp thành một. Liền khí tràng đều là như vậy hóa hài, tựa như dung trong không khí. Đám người lúc ấy chỉ lo vui vẻ gặp 21 gốc U Lan Thảo, căn bản không kịp nhìn kỹ. Thiết giáp trắng thú liền phát động công kích. Hứa Dịch cũng không có phát giác. Hắn cảm giác mặc dù thần diệu, lại không thể nào phát hiện yên tĩnh trạng thái dưới khí tràng cùng toàn bộ rừng cây hóa làm một thể thiết giáp trắng thú. Chỉ có thiết giáp trắng thú động đi lên mới một lần nữa đặt vào đến trong cảm nhận của hắn tới. Bất quá, hắn sinh tính cẩn thận, như ý châu vận chuyển không ngừng. Sau đó thể nghiệm và quan sát, mới biết lúc ấy tình huống. Nếu không, giờ phút này định cũng sẽ đồng ý Thiết Đại Cương ý kiến. Hứa Dịch sao chụp hình tượng rất ngắn, từ chiến đấu khởi xướng đến kết thúc cũng bất quá mười mấy tức. Trong điện quang hỏa thạch cự bảo, ánh lửa ngút trời mà lên. Ngay lúc đó tràng diện, ngay lúc đó mọi người cũng không rõ lắm. Thẳng đến thời khắc này xem hết, một đám mấy người toàn trừng mắt Hứa Dịch. Mạnh Vãn Chu hướng Hứa Dịch cúi người hành lễ, nói, xá trưởng ăn cứu mạng, Mạnh mỗ ghi khắc không quên. Trước đây, hắn chỉ lo trở về từ cõi chết cuồng vui. Giờ phút này mới biết tình huống lúc đó có bao nhiêu hiểm áp. Hứa Dịch cơ hồ là cầm tính mạng tương bác. Tại thời khắc mấu chốt đè xuống tử thần đã cắt hắn ra thịt ma nhận. Hứa huyên thần công thiết mố tâm phục khẩu phục. Thiết Đại Cương ôm ôm nói, đoan đoan chính chính ôm quyền hành lễ. Vật tay đánh cược. Hắn dù bị thua, trong lòng là không thế nào chịu phục. Cho rằng đánh bạc hạng mục là Hứa Dịch định. Ai biết hắn ngầm làm cái gì chuẩn bị. Tạm thời để thăng cử lực đan dược lại không phải là không có. Sở dĩ trên đường đi tiêu diệt thiết giáp thanh thú, đều là hắn xung phong liều chết phía trước, để đám người xem hắn thiết mố người chân thực chiến lực. Có thể vừa mới cùng thiết giáp trắng thú một trận chiến, thật đem hắn đánh phủ. Đương nhiên, trong đó cố nhiên có hắn khinh địch nhân tố. Nhưng thiết giáp trắng thú cái kia thiểm điện xúc tu uy lực, hắn là tự mình lãnh giáo qua. Hứa Dịch có thể lấy thuần túy sức lực bẻ gãy hai con xúc tu, tại sáu con thiết giáp thú quần công dưới cứu mạnh vãn chu. Hắn tự hỏi vô luận như thế nào làm không được. Hứa Dịch khoát khoát tay, mới muốn nói chuyện. Tưởng Phi nói, hôm nay ta mới xem như mở rộng tầm mắt. Xá trưởng bất quá linh căn một tầng, liền có bản lĩnh như thế. Ha ha, sau này cái này kim đan học phủ chưa chắc là những cái kia long tôn phượng tử thiên hạ. Đoàn Thiên Đại có phần vì tự đắc nói, chư vị đừng quên cảm tạ Đoàn mỗ. Nếu không phải Đoàn mỗ, ta 137 xá lại đi nơi nào tìm như thế một vị bất phàm xá trưởng đâu. Như ý châu trung thực ghi chép ngay lúc đó tràng diện. Đám người ngắn ngủi quên mất thê lương tình cảnh. Bị Hứa Dịch cái kia khí thông trời đất biểu hiện. Thật sâu tin phục. Hứa Dịch tế ra như ý châu, tự nhiên có thu nạp lòng người mục đích. Trọng yếu hơn là để đám người nhận rõ hiện thực. Chư quân, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Theo ý ta, lại chọn đất tìm kiếm U Lan Thảo không phải ý kiến hay. Hứa Dịch lúc này đem khẩn yếu nhất vấn đề bày ra đến, nguyên nhân có ba. Một, ai cũng không dám cam đoan chúng ta gặp lại U Lan Thảo liền không có thiết giáp trắng thú thủ vệ. Theo ta suy đoán, giống như lớn như vậy đại lượng U Lan Thảo, hơn phân nửa vẫn sẽ có thiết giáp trắng thú ở bên vây quanh. Đổi chỗ khác, chỉ sợ chỉ là lãng phí thời gian. Hai, chúng ta hái U Lan Thảo thời gian còn có 7 ngày. Chư vị cho là chúng ta mãi mãi cũng không cần đối mặt thiết giáp trắng thú sao? Ta nghĩ cái này là không thể nào. Thứ ba, thiết giáp trắng thú cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta lên một cầm bị thua. Chưa quen thuộc thiết giáp trắng thú sức chiến đấu, cùng bị thiết giáp trắng thú đánh trở tay không kịp, cho nên mới hốt hoảng bị thua. Nhưng thiết giáp trắng thú chỉ là man thú, luận trí tuệ, lại chỗ nào bị kịp được chúng ta. Lần này như tái chiến, chúng ta có chuẩn bị, thiết giáp trắng thú không chuẩn bị, thắng thế khi tại ta. Chư quân định như thế nào? Hứa Dịch nguyên cho rằng thuyết phục đám người còn muốn phí một phen đại lực khí. Nào có thể đoán được, hắn dứt lời, bốn người dồn dập tỏ thái độ, nguyện theo hắn đánh cược một lần. Đoàn Thiên Đại cười nói, xá trưởng ngươi cứ việc nói thẳng thế nào làm đi. Lấy ngươi bộ não, không có khả năng không có kế hoạch. Chúng ta chính là phối hợp, cùng tiến cùng lui. Tưởng Phi nói, Tưởng mỗ thực tại nghĩ mở mang kiến thức một chút. Lão Đoàn nói, xá trưởng tại Quảng Long đường thao bàn thời phong thái. Xá trưởng thực hiện lời hứa, thiết mỗ cũng nói ra như núi, tuyệt không hối cải. Thiết Đại Cương xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, giọng căm hận nói, vừa vặn lão tử còn muốn lính giáo một chút xúc sinh kia bản lính. Minh đao minh thương, chính diện tương đối, bản thế tử thật đúng là không tin cái này tà. Mạnh Vãn Chu cười nhạt một tiếng, mạnh mỗ không ý kiến, cho dù có hiểm, tin tưởng xá trưởng cũng có thể cứu mạnh mỗ lần thứ hai. Còn gì phải sợ hắn thủ thương dù trọng, nhưng không vết thương chí mạng. Linh căn hai tầng tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, năng lực khôi phục càng là kinh người. Giờ phút này, Mạnh Vãn Chu cơ hồ đã khôi phục 7-8 phần. Tin tưởng sau một chút, liền có thể khỏi hẳn. Hắn phen này trò đùa tử, lập tức hóa tan giữa sân bầu không khí ngột ngạt. Hứa Dịch nói, vừa mới thiết giáp thú bản lĩnh, chư vị đều nhìn cách không sai biệt lắm. Nhớ kỹ trong lòng, tất có tác dụng lớn. Cho tới phá địch kế sách, hứa mỗ xác thực có chút ý nghĩ, nói ra, mọi người tham tưởng tham tưởng. Lập tức, Hứa Dịch nói ra một cách biện pháp tới. Hắn nói xong, mấy người thật lâu im ắng. Hứa Dịch nói, thế nào? Mấy vị hợp lực, liền cách này điểm cũng làm không được. Mạnh Vãn Chu nói, không phải là làm không được, mà là cử động lần này quá hiểm, không gì liều mạng. Xá trưởng khi nghĩ lại, tả hữu bất quá là một trận thí luyện, tội gì đem mạng dựng vào. Đúng vậy a, xá trưởng, cùng lắm thì ta cùng lão Đoàn vất vả vất vả, nhiều đi mấy bị, chưa hẳn khắp nơi giống như vậy hiểm áp. Tưởng Phi cũng khuyên, Đoàn Thiên Đại lớn gật đầu. Thiết Mỗ nguyện cùng xá trưởng đồng hành. Thiết Đại Cương tráng tiếng nói. Hứa Dịch nói. Quy khuyên chư vị đều đừng nói nữa. Ta đã muốn đi. Liền không là muốn chết. Mấy vị đem ta giao phó làm tốt. Chính là đối với Hứa Mỗ lớn nhất hỗ trợ. Dứt lời, hắn hướng Đoàn Thiên Đại muốn tới một vật, thân ảnh lói lên, biến mất không còn tăm tích. Mấy người nhìn nhau mờ mịt. Vẫn là Đoàn Thiên Đại nói. Hắn là làm cuộc cao thủ. Tổng sẽ không hố chết chính mình. Chúng ta những này phế nhân vẫn là nghe người ta phân phó đi. Ai? Không đến học phủ trước. Ta nghe qua hắn. Lúc ấy còn muốn lấy để dưới chứng người đi mời hắn đến gặp một lần. Lấy Đoàn Mỗ tại Ô Phong quốc địa vị. Kỳ thật nhìn thấy Huyền Thanh Tông trưởng giáo Hoang Nhất Chân Nhân. Cũng là có thể bình đẳng gặp nhau. Bây giờ lại tốt, không chút huyền niệm hỗn thành tay của người ta dưới, loại cảm giác này không có cách nào nói a. Đoàn Thiên Đại cũng không biết vì sao, đột nhiên bắt đầu chửi bậy. Hắn cái này phun một cái ránh trên trận bầu không khí lập tức nới lỏng. Thiết Đại Cương lạnh hừ một tiếng nói, có chút thiên tài, thật đúng là không phải thế tục lưới lớn có thể trói buộc. Chúng ta cũng đều đừng nhiều lời, nếu là sai lầm xá trưởng đại sự, họ Thiết cũng khó mà nói lời nói. Nói xong đi đầu bắn ra ngoài. Tưởng Phi hừ lạnh nói, thật là lớn sắm thối, giống như hắn so lão tử cùng xá trưởng quan hệ tốt giống như. Ai ai, các loại lão tử, lão Đoàn, lão Mạnh. Hứa Dịch vọt tới ba ngoài trăm trượng, liền dừng lại. Thân thể ẩn ở trên không. Có thể rõ ràng trông thấy 21 gốc U Lan Thảo bình yên sinh trưởng tại cái kia mảnh bừa bộn nơi.